Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 360. Thiên Khu Đời Thứ Ba. Đúng vậy, bây giờ thật không phải lúc nhắc lại chuyện cũ. Thây tử Vương Kiêu vẫn còn đang nằm trong tay Vân La Tiên Phủ, muốn đến chỗ Đấu Nguyệt Nhi then chốt ngay tại bên trong Cận Thiên Cung của Thủy Nguyệt Võ. Tiêu Lão Huynh, Bạch Lão Huynh còn Tiểu Ưng nữa, cùng ta đi một chuyến đến Cận Thiên Cung chứ? Trầm Côn tủm tỉm cười nói. Chúng ta cùng đi giúp Vương Lão Huynh tìm thây tử về. Bạch Khởi không có ý kiến. Nhưng Tiêu Khinh Hoàng cùng Trầm Ưng dường như cùng lúc cau mày nói. Tạm thời đi Thủy Nguyệt Võ trong chốc lát cũng không xong, chúng ta có chuyện quan trọng hơn. Nói xong hai người liếc mắt nhìn nhau cùng đồng thanh lên tiếng. Chuyện của ta quan trọng hơn, để ta nói trước. Lão huynh, lão đệ đừng tranh cãi nữa mà. Xem ra chuyện của bọn họ rất là quan trọng, Trầm Côn giang rộng hai tay một cách khó xử. Vương Lão Quỳ. Không sao, ta có thái cực đồ hộ thân, để ta đi trước thử một lần, Vương Kiêu khoan dung nói. Hắn thay đổi quả thật không ít, nếu như là trước tam tang chắc chắn hắn đã liều mạng lôi kéo Trầm Côn đi giúp hắn tìm Thủy Nguyệt Võ. Hồn kinh khởi động năng lực vũ hồn ly thể, Vương Kiêu một mình đi Cận Thiên Cung trước. Hai vị các người ai nói trước? Ta nói trước. Ta trước. Tiêu Khinh Hoàng cùng Trầm Ưng đồng thanh lên tiếng, nói xong lại nhìn nhau giận dữ. Trái ngược với bọn họ, Bạch Khởi sau khi che giấu sát khí, bình thản ngồi một bên, giống như một vị tướng tầm thường không đáng để mắt đến, hoàn toàn xa lạ với cảnh tượng náo nhiệt. Đại ca, chuyện của ta so với Tiên Khinh Hoàng nhất định là quan trọng hơn, ta đương nhiên phải nói trước, Trầm Ưng không quan tâm tiếp tục nói. Nhưng vừa mới mở lời, Tiêu Khinh Hoàng liền cau mày nói. Tiểu huynh đệ, cho dù là chuyện của ngươi quan trọng hơn đi nữa, cũng không thể nào sánh bằng của ta, hãy để cho ta nói trước nào. Bình tĩnh, mắt thấy hai người sẽ náo loạn, Trầm Côn bất đắc dĩ phải lên tiếng. Trước tiên mỗi người chỉ nói một câu, lời của ai khiến ta cảm thấy hứng thú, thì ta sẽ nghe đầu tiên. Mẹ nó chứ, toàn người nhà ầm ý ồn ào làm gì chứ? Chỉ một câu sao? Trần Ưng không cần suy nghĩ, buột miệng. Bắt đầu Thiên Khu. Gần như cùng lúc Tiêu Khinh Hoàng cũng lớn tiếng nói. Bắt đầu Thiên Khu. Bắt đầu Thiên Khu. Trầm Côn cũng không kiềm chế được kinh hãi thốt lên. Vừa nói xong, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Các ngươi cũng đã biết bắt đầu Thiên Khu. Dường như các ngươi đều muốn nói cùng một việc. Trầm Côn nhanh chóng phản ứng, suy nghĩ một chút nói tiếp. Tiêu Lão Huynh, ngươi lớn tuổi so với chúng ta hiểu biết hiu, ngươi nói trước đi. Theo ngươi, bắt đầu Thiên Khu có nghĩa gì? Các ngươi từng nghe qua một to chức có tên là Long chưa? Tiêu Khinh Hoàng hỏi ngược lại. Trầm Côn lẫn Trầm Ưng đều lắc đầu. Tiêu Khinh Hoàng tiếp tục giải thích. Tổ chức Long này đã được truyền thừa ngàn năm rồi. Người đứng đầu được tôn xưng là Đại Long Đầu, dưới Long Đầu có Ngũ Đế Quân. Đại Đầu Long cùng Ngũ Đế Quân có tuổi thọ dường như vô tận, trẻ nhất cũng đã sống cả ngàn năm. Hắn miễn cưỡng cười nói. Dưới Ngũ Đế Quân nghe nói còn có Bắc Đấu Thất Tinh Thần đại diện được gọi là Long Nha, cũng chính là sát thủ trong tổ chức, đứng đầu Bắc Đấu Thất Tinh Thần được kêu là Bắc Đấu Thiên Khu. Thật phong phú. Tiêu Lão Huynh nói về Long, không phải là tổ chức Cửu Châu Trầm Côn gia nhập sao? Trầm Côn khẽ biến sắc. Tiêu Lão Huynh làm sao biết cái tổ chức này? Tiêu Khinh Hoàng thở dài. Không trường thọ như Đại Đầu Long và Ngũ Đế Quân, Bắc Đấu Thất Tinh Thần cũng chỉ có tuổi thọ trăm năm như người bình thường, cho nên cứ khoảng chừng 50 năm, Long sẽ thay đổi thành viên nhóm Bắc Đầu Thất Tinh Thần. Lúc ta còn sống, đã được chọn làm Bắc Đấu Thiên Khu thống lĩnh bí mật của Bắc Đấu Thất Tinh Thần trong 50 năm. Tính ra, ta là Thiên Khô đời thứ 13. Tiêu Khinh Hoàng hỏi ngược lại Trầm Côn. Vì sao ngươi lại có thể nói ra Bắt Đấu Thiên Khô? Ta thừa nhận, chiếu theo thời kỳ Tiêu Khinh Hoàng tồn tại, cho dù Bắt Đấu Thiên Khô còn có nhiệm kỳ 50 năm, Trầm Côn rất nhanh đưa ra kết luận. Ta là Bắt Đấu Thiên Khô đời thứ 37. Hả? Tiêu Khinh Hoàng sửng sốt lại hỏi Trầm Ưng. Còn ngươi? Trầm Ưng sững sờ nhìn Trầm Côn, chỉ cảm thấy đời người như thêm khẽ trách. Thì ra đại ca là Bắt Đầu Thiên Khô đời thứ 37. Ôi, 3 năm trước, Đại Long Đầu nghe tin tức cái chết của ngươi, một lần nữa quyết định lựa chọn Bắt Đầu Thiên Khô mới. Chính ta được bọn họ chỉ định làm Bắt Đầu Thiên Khô thời thứ 38. Nói xong, ba người lại nhìn nhau ngơ ngác. Từ trong sâu xa, ba người bối cảnh xuất thân bất đồng, nhưng bởi vì thân phận Bắt Đầu Thiên Khô mà gắn liền với nhau. Được rồi, chúng ta là ba đời Bắt Đấu Thiên Khô. Trầm Côn không biết nên khóc hay nên cười, chỉ lắc đầu lại hỏi. Là Bắt Đấu Thiên Khô thì như thế nào, lại nhìn về phía Tiêu Khinh Hoàng. Tiêu Lão Huynh, ngươi nói trước đi. Trong Bắt Đấu Thất Tinh Thần có phương pháp đưa tin qua hiện tượng thiên văn độc đáo. Tiêu Khinh Hoàng trầm mặc một lúc, lại nói. Trầm Côn, nếu như ngươi đã từng là Bắt Đầu Thiên Khu, vậy hẳn ngươi đã thấy mệnh lệnh của Đại Long Đầu trong trời đêm gần đây. Lão huynh, ta mất trí đã hơn nhiều năm nay, ngay cả cái gì là Đại Long Đầu cũng không biết nữa. Trầm Côn bất đắc dĩ khoát tay. Mất ký ức, Tiêu Khinh Hoàng cau mày nhăn mặt, giải thích. Như vậy cũng tốt. Bắt Đấu Thất Tinh Thần cũng là một loại bí pháp biến hóa ảnh hưởng đến tinh mang, có thể tinh mang Bắt Đấu Thất Tinh không ngừng biến hóa. Chỉ cần ngươi hiểu được bí pháp là có thể từ tinh mang ở trời đêm thấy được mệnh lệnh của Đại Long Đầu. Trên đường tới thành Thu Diệp, ta đã thấy được một mệnh lệnh trong trời đêm. Tiêu Khinh Hoàng trầm giọng. Trời đêm không trăng, Bắt Đấu Tinh Thần thành Thu Diệp Thủy Nguyệt Võ. Mệnh lệnh này có nghĩa là. Tiêu Khinh Hoàng ngắm nhìn nóc nhà, tuy không nhìn thấy ánh sao bên ngoài, nhưng từ trong quy luật biến hóa của ánh trăng là có thể đoán được tối nay là một đêm không trăng. Mệnh lệnh này có nghĩa là tối nay Bắt Đấu Thất Tinh Thần tập họp ở thành Thu Diệp, toàn bộ thành viên đánh chết Thủy Nguyệt Võ. Tối nay, Bắt Đấu Thất Tinh Thần cũng xuất hiện ở đây. Trầm Côn sợ hãi nói. Trầm Ưng gật đầu. Không sai, đây chính là muốn nói ta phụng mệnh xuất lĩnh Bắt Đấu Thất Tinh Thần tại đêm nay đánh chết Thủy Nguyệt Võ. Phong. Trầm Côn liền hiểu, vì sao Yến Nan Quy vừa rồi rời đi không chút lý do. Bắt Đấu Diêu Quang vốn phải đi phụng mệnh đánh chết Thủy Nguyệt Võ. Đại Long Đầu tại sao muốn giết Thủy Nguyệt Võ? Trầm Côn vội vàng hỏi tới. Ta không rõ lắm, Tiêu Khinh Hoàng lắc đầu nói. Ta nhắc tới Bắt Đấu Thiên Khu chủ yếu là để cẩn thận một chút. Đêm nay thành Diệp Thu sẽ xuất hiện 7 cường giả tuyệt thế, Bắt Đấu Thất Tinh Thần cướp giết Hào Long Thiên Tung. Ta cũng vậy, không biết rõ lắm. Trầm Ưng cũng đành chịu. Nói ra thật xấu hổ. Ta cơ bản còn chưa từng thấy hình dáng Đại Long Đầu, càng không biết về tổ chức bí mật. Chẳng qua năm trước, một người tự xưng Ngũ Đế Quân Chi Hán Bang đem ta vào tổ chức. Hắn nói ta chỉ là tạm thay vị trí Bắt Đấu Thiên Khu, được Đại Long Đầu cho phép hay không còn xem biểu hiện của ta. Nhiệm vụ tối nay có thể chính là khảo nghiệm của ta. Ngươi theo ta nhắc tới Bắt Đấu Thiên Khu là vì... Ta không tin những người trong Bắt Đấu Thất Tinh Thần khác, vốn là muốn mời đại ca giúp ta đi giết Thủy Nguyệt Võ. Trầm Ưng cười cười. Bây giờ xem ra đại ca không tiện ra tay. Quả thật Trầm Côn không tiện ra mặt. Tin tức về cái chết của hắn đã truyền ra 3 năm, khiến cho Đại Long Đầu cho rằng hắn đã chết. Lúc này nếu xuất hiện cùng Trầm Ưng chẳng phải sẽ bị tổ chức bắt trở về lần nữa. Chờ một chút. Trầm Côn đột nhiên nhận thức ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Vương Kiêu đã đi Cận Thiên Cung, hắn muốn tìm thê tử trở về, nhất định phải bắt Thủy Nguyệt Võ. Bắc Đấu Thất Tinh Thần muốn giết Thủy Nguyệt Võ, Vương Kiêu muốn bắt Thủy Nguyệt Võ, hai nhóm người này còn không phải xảy ra đánh nhau sao? Mẹ nó chứ! Trầm Côn hung hăng vỗ cái đầu bóng lưỡng. Tiểu ưng, Vương Kiêu đã đi bắt Thủy Nguyệt Võ rồi, những người khác trong Bắc Đấu Thất Tinh Thần có phải cũng ra tay rồi không? Vương Kiêu đi Cẩn Thiên Cung là vì bắt Thủy Nguyệt Võ. Trầm ưng thần sắc biến đổi, Vương Kiêu vừa rồi chỉ nói đi Cẩn Thiên Cung chứ không nói tới việc đi bắt Thủy Nguyệt Võ, hắn cơ bản cũng không cảm thấy hai nhóm người sẽ nảy sinh xung đột. Đại ca tính toán thời gian, Trầm ưng vội la lên. Bắt đấu thất tinh thần đã tập hợp nơi này, đi mau, không thể để cho bọn họ cùng Vương Kiêu đánh nhau. Trầm Côn khẽ cắn răng, cũng không để ý đến nguy hiểm sẽ bị đoán được thân phận, xoay người muốn đi tới. Trầm Côn, ngươi thật muốn dính vào, đột nhiên Tiêu Khinh Hoàng ngăn lại. Trong tổ chức bí pháp rất nhiều, cho dù ngươi che mặt cũng như cố tình che giấu chiêu thức độc môn, nhưng vẫn có thể bị nhận ra. Một khi bị nhận ra, ngươi sẽ bị bắt về tổ chức, lúc đó sinh tử cũng không do ngươi quyết định. Ta cũng không thể nhìn Vương lão huyên gặp nạn. Trầm Côn kiên nghị nói. Ha ha, không cần nóng vội. Tiêu Khinh Hoàng cười nói. Để cho vị tiểu huyên đệ này đi trước, ngươi lưu lại 5 phút. Trong 5 phút, ta sẽ nói cho ngươi một chút bí pháp ẩn nấu, bảo đảm Bắc Đấu Thất Tinh Thần sẽ không nhận ra ngươi. Ồ! Mắt Trầm Côn sáng rực lên. Tiểu ưng, 5 phút sau, ta nhất định sẽ đến. Lão huyên, rốt cuộc là bí pháp gì? Sau khi Trầm ưng rời đi, Trầm Côn liền hỏi. Tiêu Khinh Hoàng cười không đáp, chẳng qua chỉ Bạch Khởi. Tiểu huyên đệ, ngươi cũng không chỉ có người cũ là Vương Kiêu, mà tất nhiên còn có người mới là Bạch Khởi này. Ý lão huyên là. Trầm Côn liền minh bạch. Bí pháp ẩn nấu đang ở trên người Bạch Khởi lão huyên. Đi thôi. Bạch Khởi giống như một người ít nói, chỉ thản nhiên nói một câu. Ta có thể làm cho tất cả mọi người không nhận ra ngươi. Lão huyên, rốt cuộc là loại bí pháp gì thế, trước tiên nói cho ta một chút. Trầm Côn cười hì hì nói. Không thì ta đoán thử một chút. Là ngươi dùng huyết sắc xương mù che chắn cho thân thể ta, hay là phương pháp dịch cân rèn cốt, để ta thay đổi hình dáng. Những biện pháp này dơ quy quy, e u, rất phiền toái. Bạch Khởi vẫn lãnh đạm như thế. Biện pháp của ta chính là một câu. Người nào nhận ra ngươi, giết rồi diệt. Trầm Côn thật lâu vẫn chưa nói được gì. Giết rồi diệt, đây là cái biện pháp gì? Không tin lời của Bạch Khởi sao? Tiêu Khinh Hoàng nhận ra nghi vấn của Trầm Côn, ha ha cười nói. Lo lắng Bạch Khởi không có bản lãnh như thế. Hắc hắc, ta không phải xem thường Hạc lão huynh, nhưng thực lực bắt đầu thất tinh thần. Trầm Côn mỉa mai nói. Ngộ nhớ bọn họ cũng đều nhận ra ta, Bạch lão huynh có khả năng có thể một mạch giết hết 6 người gieo khẩu sao? Trầm Côn, ngươi đánh giá quá thấp thực lực Bạch Khởi. Thiêu Khinh Hoàng thản nhiên nói. Đem Bạch Khởi thu vào trong cơ thể. Huyết sắc ánh sơn hà của hắn coi như ở trong siêu thần cấp vũ hồn cũng thật sự là hạng nhất nhì rồi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 361. Thất tinh thần vơ, sơ. Hào Long Thiên, dạng hồn, huyết sắc ánh sơn hà, quy trúc toàn diện thể, siêu thần cấp, năng lực thất sát, biến hóa chỉ cần một cơ duyên là được tiến hóa thành thiên đạo vũ hồn tín. Khởi động lực lượng hồn kinh, Bạch Khởi tiến vào U Minh hồn phủ trở thành vũ hồn thứ 7 của Trầm Côn. Tiêu Khinh Hoàng trong một lúc đã nói ra thuộc tính của hắn. Toàn diện thể thất sát, thiên đạo vũ hồn. Trầm Côn ngây ngốc, chỉ cảm thấy những từ ngữ này quá ư xa lạ. Tiêu lão huynh, toàn diện thể này là. Cái gọi là toàn diện thể chính là thuộc tính của Bạch Khởi, có thể dùng ở bất cứ một phương diện nào: chiến tranh, cá nhân chiến, chế tạo thuật, cơ quan thuật, linh phù. Tiêu Khinh Hoàng cười nói, ngươi dùng phương thức chiến đấu cũng có thể mượn năng lực Bạch Khởi. Ánh mắt Trầm Côn sáng hơn nữa. Còn thất sát. Thất sát giả chính là giết kim, giết mộc, giết thủy, giết hỏa, giết thổ, giết âm hồn địa phủ, giết tiên Phật trên trời. Tiêu Khinh Hoàng tiếp tục nói. Kim mộc thủy hỏa thổ, âm hồn tiên Phật chính là toàn bộ căn nguyên của vũ trụ. Bạch Khởi có thể công kích trực tiếp căn nguyên vũ trụ, không chỗ nào không giết được. Nhìn Trầm Côn dường như không hiểu, Tiêu Khinh Hoàng cười cười. Để thông suốt, tự mình sử dụng một chút ngươi sẽ biết. Trầm Côn cũng hiểu năng lực vũ hồn chỉ có thể lĩnh hội rõ ràng từ trong thực chiến, lại tiếp tục hỏi tới. Còn thiên đạo vũ hồn? Bạch Khởi hiện đã tiến đến ngưỡng tiến hóa, cho hắn một cơ hội, hắn chính là thiên đạo. Tiêu Khinh Hoàng ảm đạm vừa cười vừa nói. Bạch Khởi đã có chủ, còn ta thế nào đây, ngươi tính toán xử trí vấn đề của ta thế nào đây? Hắn cũng không có yêu cầu làm vũ hồn của Trầm Côn, sau khi thấy Vương Kiêu cùng sức mạnh vô sắc, Tiêu Khinh Hoàng cũng nhận ra vướng mắt của Trầm Côn, bởi vì hắn chính là một vũ hồn cấp vũ hoàng. Cho dù hắn có coi trọng, mình cũng thật là ngượng mà, Bạch Khởi vượt qua thần giai, bất sắc là binh khí thần thoại. Vương Kiêu cũng đạt đến nhân gian giới đỉnh phong, chính mình lại là vũ hồn cho Trầm Côn, chẳng phải là muốn làm đuôi phượng sao? Thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Lão huynh, thật ra ta còn có chuyện không nói cho ngươi biết. Trầm Côn tủm tỉm cười, chớp chớp mắt, vẻ mặt rất ám muội. Chuyện gì? Tiêu Khinh Hoàng hơi sững sờ. Thật ra thì... Trầm Côn chậm rãi nói. Ta là trưởng môn của Vô Ma Nhai. Hả? Tiêu Khinh Hoàng khẽ sườn sốt. Ta khai lập ra Lăng Vân Tông, Vô Ma Nhai. Không sai, ta là đồ tôn của ngươi. Trầm Côn ảo não cúi đầu. Ha ha ha ha ha. Tiêu Khinh Hoàng cất tiếng cười to. Lăng Vân Tông sản sinh ra một trưởng môn như vậy, Tiêu Khinh Hoàng ta chết cũng không đáng tiếc mà. Gật gật đầu nói, ta cũng đã hiểu ý ngươi, ta sẽ đến Vô Ma Nhai chọn ra một đệ tử Lăng Vân, làm vũ hồn của hắn, giúp ngươi xử lý Lăng Vân Tông. Suy nghĩ một chút, nghe Trịnh Hùng nói, ngươi có một muội muội kết nghĩa là Triệu Lạc Trần, tư chất không tệ, nhân phẩm cũng không cần nói tới, chọn nàng được chứ. Đối với muội muội kết nghĩa của mình, Trầm Côn không chút nào tính toán. Ôi, thật là đa tạ lão huynh, chờ Vương Kiêu quay lại, hắn lấy được phiên thiên ấm cũng đưa luôn cho Triệu Lạc Trần. Tiêu Khinh Hoàng cười. Ta phải đi tìm Triệu Lạc Trần đây. Hắn nhìn về phương xa rồi nói. Về phần ngươi. Thất tinh thần cùng Hào Long Thiên Túng mới chính là chiến trường của ngươi. Tiêu Khinh Hoàng đi Trầm Côn thu thập thi thể Hoàng Kim thần tộc cũng rời khỏi Linh Lung Cung. Nhưng ngay khi vừa tới thềm cửa, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bỏ sót cái gì đó. Dương Vô Mệnh đâu? Trong một trận chiến, bản thân Dương Vô Mệnh bị đánh bất tỉnh, hiện giờ nhất định cũng có thể đã tới tầng thứ 7. Thoạt nhìn chính là lúc chia tay, tầng thứ 7 trống rỗng, làm gì còn có bóng dáng Dương Ngũ Mệnh. Có lẽ hắn hồi tỉnh lại và tự động rời đi rồi sao? Trầm Côn cũng cảm thấy suy nghĩ toát ra đó cũng không có khả năng, cười cười cất bước đi ra ngoài. So sánh với Dương Vô Mệnh vô dụng, đánh một trận với Bắc Đấu Thất Tinh Thần cùng Hào Long Thiên Túng mới càng thêm thú vị. Đêm. Không trăng. Quần tinh ảm đạm. Cận Thiên Cung cũng đã yên tĩnh lại sau một ngày bận rộn. Nhưng chỉ được mấy phút yên tĩnh, tất cả giống như cái nồi bị nổ tung bộc phát ra. Ngay đại hội, không chút bất ngờ khi Thủy Nguyệt Vũ được chọn làm Thiên Minh Tân Quân, nhưng ngay khi hắn muốn đi ra Cận Thiên Cung, là lúc đi Thiên Đô Vân Tiêu để đăng cơ xưng vương, Trịnh Hùng cùng 10 vạn đại quân lại chắn ngang ở ngoài cửa Cận Thiên Cung. Thủy Nguyệt Vũ tiên sinh, các vị thiên quân, Trịnh Hùng cười vang nói. Quang Minh Hoàng đã đăng co ở Thiên Đô Vân Tiêu, chư vị đang muốn đi triều bái tân quân sao? Quang Minh Hoàng đăng cơ rồi. Một vị thiên quân lớn tiếng phân phó. Người đâu, lập tức phát binh khôi thiên cung. Bạch Xương thiên quân. Trịnh Hùng gọi lớn tên thiên quân này. Ngươi còn muốn xuất binh sao? Ha ha, thật là tiếc khi nói cho ngươi biết. Kho quân giới đã trong tay Quang Minh Hoàng, chẳng qua binh của ngươi không có khôi giáp, không có binh khí, cũng không có lương bổng. Ngươi nói xem, bọn họ còn nghe lời ngươi không? Ai có thể xuất ra quân lương, người đó mới là chủ nhân quân đội, mấy trăm vạn đại quân thiên minh đã quy về dưới trướng Quang Minh Hoàng. Bạch Xương thiên quân hoảng sợ biến sắc. Không chỉ là kho quân giới. Trịnh Hùng chậm rãi nói. Kho lúa, sổ ghi chép hộ tịch, phủ nha, cai ngục, tất cả bộ phận cũng đã đầu phục Quang Minh Hoàng. Có những thứ này, ngươi nói dân chúng thành Diệp Thu còn có thể nghe lời các ngươi sao? Nhâm tâm bách tính thật sự hướng về Hoàng đế, toàn bộ thiên minh cũng đã nằm dưới quyền thống trị của bệ hạ. Lúc này ngay cả Thủy Nguyệt Vũ cũng biến sắc. Thật vậy, Thủy Nguyệt Vũ thực lực rất mạnh, bất cứ giá nào cũng tập kích bất ngờ Vân Tiêu Thiên Đô, không chừng trong vạn quân cũng có kẻ có thể chém rơi đầu Quang Minh Hoàng. Nhưng giết chết Quang Minh Hoàng, sẽ có ít chăng cái gì gọi là sự thật đã định, chính là bộ máy của cả quốc gia thiên minh cũng đã nằm trong tay Quang Minh Hoàng nắm giữ. Thủy Nguyệt Vũ hắn có thể giết một người, 100 người. Nhưng cũng không bao giờ có thể giết hết cả thiên minh, chính trị không phải là cá nhân chiến, võ công mạnh là tốt hơn. Chiến tranh chính trị, chính là chú ý đến quyền khống chế tài nguyên quốc gia, nắm giữ cơ bộ máy quốc gia. Những việc này Quang Minh Hoàng cũng đã làm được, hơn nữa cho dù Thủy Nguyệt Vũ thật sự giết tới Vân Tiêu Thiên Đô, hắn có bản lãnh giết chết Quang Minh Hoàng sao? Cất tiếng cười ai oán, bi thương, giết thần sát Phật. Hắn có thể để cho Thủy Nguyệt Vũ dễ dàng giết chết chủ nhân hắn hay sao? Bại. Hoàn toàn thất bại. Quang Minh Hoàng. Thủy Nguyệt Vũ không cam lòng, hét thật to. Ta biết rõ, ngươi chính là đố kỵ với vẻ anh tuấn của ta nên mới cướp ngôi hoàng đế trong tay ta. Ngươi tự biết mình không thể so sánh với dung mạo của ta. Nên phải cướp lấy ngôi vị hoàng đế trời cao ban thưởng cho ta để trả thù ta thôi mà. Thật sự là tự sướng đến điên cuồng. Trịnh Hùng nhìn không nổi cười như điên dại, sau đó lặng lẽ ra lệnh binh lính lui về phía sau. Hắn sợ Thủy Nguyệt Vũ xúc động quá sẽ phẫn nộ, giết chết hắn cho hả giận. Nhưng Trịnh Hùng vẫn không ngăn được Thủy Nguyệt Vũ, đội hình thay đổi nhanh chóng nhưng Trịnh Hùng đã phản ứng chậm mất nửa nhịp. Thủy Nguyệt Vũ sau khi gào rít mấy tiếng đột nhiên tiếp cận bóng lưng của hắn. Trịnh Hùng, ngươi vốn là thuộc cấp của Thanh Vũ Thiên Quân. Hôm nay tại nơi đây lại ủng hộ Quang Minh Hoàng. Đúng là phản đồ. Hắn lạnh lùng cười nói. Ngôi vị hoàng đế, ta đã thua. Nhưng mà phản đồ như ngươi cùng với quân đội của ngươi đều phải để cho ta chút giận. Nói xong, vũ hồn đông thi hiệu tần khởi động, khuôn viên 10 dặm xung quanh cận thiên cung đều bị hắn bao phủ bên trong mặt kính. Chết hết cho ta. Mặt kính bắt đầu cắn xếp mỗi binh sĩ. Trịnh Hùng cùng 10 vạn đại quân của hắn, lại bị một mình Thủy Nguyệt Vũ bao vây. Tiếng kêu thảm thảm không dứt bên tai. Một trận mưa máu đập vào mắt. Trên nóc tòa nhà hình tháp xa xa cận thiên cung, 6 thân ảnh lạnh lùng chăm chú nhìn thấy tất cả. Trong đó, thân ảnh thứ 6, một thân khôi giáp màu đen trong tay cầm phương thiên hỏa kích, chính là Bắc Đấu Diêu Quang Yến Nan Quy. Hắn thấy người chết bên dưới quá nhiều, không khỏi nhíu mày. Muốn ra tay bây giờ sao? Đầu lính còn chưa đến. Trầm Côn gặp qua Hắc Kỵ Sĩ, Bắc Đấu Thiên Quyền lạnh lùng nói. Tất cả chờ đầu lính tới rồi hãy tính. Đầu lính. Toàn thân Bắc Đấu Thiên Tuyền chiến giáp màu đỏ, cười khinh miệt. Ngươi nói tiểu tử Trầm Ưng kia, hắn chỉ là đầu lính tạm thời, trễ cũng đã trễ rồi, chúng ta cần gì phải chờ hắn. Ngươi có thể không cần đợi ta. Giọng nói của Trầm Ưng đột nhiên vang lên sau lưng hắn. một cây truy thủ cũng kẹp ở trên cổ hắn. Chẳng qua ta cũng sẽ không lưu lại một thuộc hạ không biết nghe lời. Hừ. Thiên Ban khinh miệt, dùng một ngón tay đẩy truy thủ ra. Quyền đầu lính, ngươi tới trễ. Bớt nói lời thừa đi. Thiên Quyền cắt ngang lời châm chọc của hắn, khẽ khom người nói với Trầm Ưng. Đầu lính Thủy Nguyệt Vũ đã ra tay cho Hạ Giận, chúng ta khi nào sẽ ra tay? Trầm Ưng ngẩng đầu, liếc nhìn tinh mang yếu ớt. Gần như là cùng lúc, tinh mang mơ hồ lói lên ba lần, Trầm Ưng tự hỏi không biết Đại Long Đầu đang ở nơi nào. Đại Long Đầu, chúng ta có thể ra tay rồi sao? Hắn như vậy tự hỏi. Tinh mang lói lên, ba ngắn một dài, lại xuất hiện một mảnh tinh vựng. Không cần hỏi ta. Tinh mang có ý là Ngũ Đế Quân Chi Hán Bang đã tự mình tới chiến trận, sẽ chỉ huy các ngươi tác chiến. Hán Bang tới. Thiên Toàn hừ một tiếng bất mãn. Đối phó với một tên Thủy Nguyệt Vũ, thất tinh thần chúng ta ra tay như vậy là đã đủ, cần gì xuất động một trong những Ngũ Đế Quân như vậy chứ? Sau khi Trầm Côn chết, Đại Long Đầu sẽ còn tin tưởng thực lực thất tinh thần chúng ta nữa sao? Thiên Quyền thở dài. Hán Bang tới đây chính là tính toán ngộ nhỡ chúng ta không phải đối thủ của Hào Long Thiên Túng, đích thân Hán Bang sẽ ra mặt. Hào Long Thiên Túng là thuộc Hán Đại Tướng, nhất định sẽ bể mặt Hán Bang. Hừ! Mấy bắc đấu khác cũng hừ một tiếng bất mãn. Tốt lắm, cũng không cần oán trách. Chờ Hán Bang ra lệnh. Trầm Ưng lạnh lùng phân phó, sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn vào tinh mang. Thời gian chậm chậm trôi đi. Bản tính Thủy Nguyệt Vũ mê giết chóc, lúc này bi phẫn cũng đến cực điểm, đã chu diệt 10 vạn quân Trình Hùng hết 1-2 phần, máu tươi nhuộm đỏ Xiêm Thiên Cung chảy xuống khắp mọi ngõ ngách thành Thu Diệp. Đúng lúc này, đột nhiên tinh mang liên tục lói lên 7 lần. Mỗi một lần cũng chỉ một hướng khác nhau. Bắc đấu thất tinh thần, thất tinh diệt thần trận cùng đánh Thủy Nguyệt Vũ. Theo thay đổi của tinh mang, Trầm Ưng là người đầu tiên lăng không đánh về phía Thủy Nguyệt Vũ. Năm bắc đấu khác theo sát phía sau, chỉ có Yến Nan Quy chậm nửa nhịp, tỏ ra thực lực so với những người khác yếu hơn nửa phần. Đi tới đỉnh đầu Thủy Nguyệt Vũ, Trầm Ưng lại giơ cao cây truy thủ trong tay, giống như cây kéo, hướng về phía yết hầu Thủy Nguyệt Vũ thắt cổ. Thiên Quyền vung đại kiếm lên chém vào hai chân Thủy Nguyệt Vũ. Ngón tay Thiên Ban như đao, đâm thẳng vào mắt Thủy Nguyệt Vũ. Bảy người, bảy loại binh khí, nhất thời bao phủ Thủy Nguyệt Vũ. Là người nào? Trong lòng Thủy Nguyệt Vũ căm uất, cảm giác sức lực đã xuống mức thấp nhất, bảy thứ binh khí đã đâm rách ngoài da hắn, mới cảm thấy sát khí phủ xuống. Đông Thi Hiểu Tần, xem ta phản kích. Hắn lập tức phát động uy lực Đông Thi Hiểu Tần đến mức lớn nhất, toàn bộ thân thể như thủy tinh, phản chiếu lên binh khí bắt đấu thất tinh thần. Nhưng mà năng lực gương phản chiếu lại cường đại cũng có giới hạn, chỉ gần nửa giây, 3-3-3-3-3-3-3-3, cùng với 7 âm thanh giòn vang, mặt kính toàn thân Thủy Nguyệt Vũ vỡ vụn ra. Đắc thủ rồi. Trong mắt Thiên Hổ sáng ngời, suýt nữa cười lớn tiếng. Đừng cao hứng quá sớm, tiếp tục công kích. Trầm Ưng lạnh lùng lên tiếng. Đông Thi Hiểu Tầng bại tử, Hào Long Thiên Túng chắc chắn sẽ xuất hiện. Hào Long Thiên Túng, a, ta không thích cái tên này, vật đổi sao rời sau ngàn năm, ta đã quên thảo phạt, rồng sẽ không bao giờ bay trên trời nữa. Vào lúc mặt kính của Thủy Nguyệt Vũ dập nát, sắp phân thay, trong thân thể hắn truyền ra một âm thanh dễ nghe. Một cây trường thương long đảm xuất hiện trong tay Thủy Nguyệt Vũ. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 362. Thất tinh thần vơ sơ Hào Long. Trường thương trong tay, khí thế Thủy Nguyệt Vũ đột nhiên biến đổi. Hắn không còn chút vẻ là tự kỷ cuồng, càng không có làm nhảm, ta biết, ta chỉ biết u oán, trên người của hắn rồi đột nhiên xuất hiện một cỗ hào khí, nhãn thần như có lửa, hình như có sát khí đâm xuyên qua nội tâm mỗi người. Hào Long Thiên đã ra rồi, giết! Trầm Ưng là lần đầu tiên cùng Hào Long Thiên túng giao thủ, nhưng sớm nghe qua tốc độ cùng lực công kích của hắn, không chút do dự, Bắc Đấu Thất Tinh Thần Đô liền xuất ra một chiêu cực mạnh. Đúng lúc này, bầu trời đêm ánh sao chớp tắt bốn lần, ba ngắn một dài. Hán chấm thang ra lệnh lập tức lui ra phía sau, cách Hào Long Thiên túng trăm mét, kết trận, phòng ngự, lui. Bắc Đấu Thất Tinh Thần Đô là võ hoàng cấp cường giả, sinh tử chém giết chỉ trong chớp mắt, ai lại chịu buông tha cơ hội này. Trầm Ưng là người thứ nhất bất mãn hừ một tiếng, truy thủ trong tay lần nữa đâm về hướng giữa lưng Thủy Nguyệt Vũ, áo giáp màu đỏ, tay không có đeo găng tay. Bắc Đấu Thiên Tuyền cũng không hài lòng với mệnh lệnh của hán chấm thang, song trưởng đánh về phía trước mặt Thủy Nguyệt Vũ. Đầu lính Thiên Tuyền, các ngươi muốn chống lệnh sao? Hắc kỵ sĩ Thiên Quyền nhíu mày, thời gian không cho hắn nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng cùng Trầm Ưng và hán chấm thang trong lúc đó lựa chọn, hô nhỏ một tiếng nói. Thất tinh thần giống như một khối, đầu lính đã lên, ta chờ cận kề cái chết đi theo. Nói xong giơ lên cao đại kiếm, yểm hộ thế công của Trầm Ưng. Chứng kiến trận này, Thiên Cơ, Ngọc Hành, Khai Dương, mấy vị bắt đầu tinh thần khác cũng đều đi theo sau lưng Trầm Ưng, chỉ có Yến Nan Quy quay về, bắt đầu giao quang quét mắt nhìn mệnh lệnh từ sao trời, lại khinh miệt nhìn xem Trầm Ưng liều chết xung phong. Một đám rốt nát. Hán chấm thang sống hơn 1.000 năm, gặp qua cường giả còn nhiều hơn so với các ngươi gặp qua người thường rất nhiều, quyết định của hắn sai lầm sao? Cười lạnh một tiếng, Yến Nan Quy không chút do dự bay lên trời không. Mặt khác Bắc Đấu Lục Tinh đã lại vây quanh Thủy Nguyệt Võ chứng minh sự thật, Trầm Ưng vẫn là quá trẻ tuổi, rất tự tin, cũng quá đánh giá cao Bắc Đấu Thất Tinh Thần thực lực. Ở trước mặt thế tục phàm nhân, Bắc Đấu Thất Tinh Thần chính là thần, mỗi người đều có được tập kích bất ngờ cách ngàn dặm, trong trăm vạn quân chu diệt thượng tướng thực lực, nhưng là bây giờ đối thủ của bọn họ là không thuộc về nhân gian giới vũ hồn hoàn mỹ, Hào Long Thiên Túng. Ông! Trong khoảnh khắc sáu vị tinh thần vây công đến bên người Thủy Nguyệt Võ cầm trường thương trong tay phát ra tiếng long ngâm thanh liệt, khi Trầm Ưng nghe được cái thanh âm này, ngực của hắn đã bị trường thương đâm thủng, đầu thương sắc bén đâm xuyên thẳng qua ngực trái. Chỉ kém nửa phân là có thể đâm trúng trái tim Trầm Ưng. Ta đã hạ đao lập lời thề, lúc còn sống không hề sát sinh. Lời Hào Long Thiên Túng nói lọt vào tai Trầm Ưng thản nhiên nói. Đi đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Đầu thương kẽ vung lên, Trầm Ưng bị ném lên giữa không trung. Ngay lúc Trầm Ưng bị đâm thủng trong nháy mắt, Thủy Nguyệt Võ giả đã nhanh chóng phân ra năm tàn ảnh, năm thân ảnh ngũ điều thương, phân biệt năm hướng khác nhau xông đến Bắc Đầu Tinh Thần. Hơn nữa thương pháp của hắn uy lực cũng rất mạnh, rồi đột nhiên tăng cường một lần, để nhất thương kích bại Trầm Ưng, để nhị thương uy lực đột nhiên biến đổi làm hai Bắc Đấu Thiên Quyền tránh cũng không thể tránh, bị cán thương vỗ vào ngực. Một mặt bay ngược, một mặt há miệng phun ra máu tươi, hơn nữa trong máu còn có một chút sình sệt gì đó tựa hồ nội tạng bị nát. Thương thứ ba cơ hồ ở cùng một lần xuất thủ, lần này thương pháp uy lực lại bạo phát gấp đôi, nhị biến thành tứ thương pháp uy lực gấp bốn, dồn hết lên trên vai Bắc Đấu Thiên Cơ, khiến cho một cái cánh tay phải hóa thành bột mịn. Thương thứ tư, bốn lần thương uy lực biến thành tám lần, Bắc Đấu Khai Dương bỏ lại một cái chân trái tháo chạy. Thương thứ năm, bát biến thành 16, Bắc Đấu Ngọc Hành bại. Đây là long thương thập tam điệp vô cùng lợi hại, mỗi một nhát thương uy lực đạt đến mức nhất định, thương thứ năm lúc sau đã bạo tăng tới 16 lần, mà thương thứ sáu uy lực cấp số đạt được khủng bố 32 lần. Lực công kích Thủy Nguyệt Vũ vốn là hạng nhất hạng nhì trong nhân gian giới, lúc sau bạo tăng 32 lần, nhất thương xoắn ốt đột thứ ra tay, không khí phạm vi trăm bước đều theo đầu thương xoay tròn, giống như vải vóc bị xé nứt, lại bị xé mở một khoảng không đen tối. Lúc này năm vị thất tinh thần đã muốn tháo chạy, Yến Nan Quy lại sớm bước ra mà đi, vì ranh giới phía trước cũng chỉ còn lại có áo giáp màu đỏ, Bắc Đấu Thiên Tuyền. Một đạo thương nhanh đến mức làm cho người ta tránh cũng không thể tránh, mang mũi thương lặng yên không một tiếng động đâm vào ngực Thiên Tuyền. Ở trong dữ liệu của Hào Long Thiên Túng, Thiên Tuyền cùng Trầm Ưng là cặp đối thủ ngang tài, vậy cho bọn chúng cùng tổn thương tốt lắm. Nhưng mà lúc thương phong va chạm với ngực Thiên Tuyền, Hào Long Thiên Túng đã cảm thấy mềm nhũn, như có cái gì không đúng. Nữ nhân! Trường thương lập tức chật nửa tấc, đâm sát qua ngực Thiên Tuyền. Cuộc đời Triệu Mỗ không cùng phụ nữ và trẻ em chém giết, mau đi đi, nói xong cán thương rung lên, đem Thiên Tuyền đánh lên giữa không trung. Một đấu một, Bắc Đấu Thất Tinh Thần toàn bại sao? Đáng sợ hơn chính là Trầm Ưng thấy được binh khí của Thủy Nguyệt Vũ, không phải là Long Đảm Ngân Thương danh chấn thiên hạ năm đó, mà là một cây tương tự Long Đảm Thương. Nhưng bất quá vẻ ngoài như cây mộc thương. Một cây mộc thương. Hắn chỉ dùng một cây mộc thương, liền đánh tan Bắc Đấu Thất Tinh Thần. Hơn nữa Long Thương Thập Tam Điệp, hắn chỉ dùng đến chiêu thứ 6. Như vậy, ai có thể địch lại Hào Long Thiên Túng? Đáng tiếc Trầm Côn đã mất, Bắc Đấu Thiên Quyền đã rơi vào tay Trầm Ưng. Hắn không cam lòng đánh một kích xuống mặt đất. Tại sao Hào Long Thiên Túng chỉ sợ có Trầm Côn Kinh Hồng Tam Kiếm? Đừng nói nhiều lời. Trầm Ưng rất giận dữ, căm tức Thủy Nguyệt Vũ, lần đầu tiên thống lĩnh Bắc Đấu Thất Tinh Thần xuất trận, kết quả lại bị thất bại thảm hại. Hắn không cam lòng, nhưng khi nhìn thấy trong tay Thủy Nguyệt Vũ là một thương, hắn không thừa nhận cũng không được rằng chính mình hoàn toàn thất bại. Hiện tại là tối trọng yếu không phải là tức giận, mà là nghĩ biện pháp chạy trốn. Hào Long Thiên Túng hạ thủ lưu tình, nhưng Thủy Nguyệt Vũ có thể không như vậy. Một tiếng huý sáo vang lên, Trầm Ưng mệnh lệnh cho Bắc Đầu Thất Tinh Thần toàn thể rút lui. Không đúng với dự liệu của hắn, Hào Long Thiên Túng dù nói không giết người liền không giết người, cũng không có ngăn cản bọn hắn, chỉ là Thủy Nguyệt Võ không buông tha hô to. Hào Long Thiên Túng vì sao mà thu tay lại? Giết hết bọn hô, những người này đố kỵ sự anh tuấn của ta, mau giết hết bọn họ, mở ngoặc tròn biên, thằng này tự sướng vãi đóng ngoặc tròn. Làm gì mà phải đuổi cùng giết tận, sống trên cõi đời phải tuân theo thiên đạo. Hào Long Thiên Túng thanh âm của phi thường bình thản, lộ ra một cố nhìn thấu thế sự siêu nhiên. Hào Long Thiên Túng, ngươi cũng đố kỵ sự anh tuấn của ta sao, mở ngoặc tròn biên. Hết thuốc với thằng này rồi đóng ngoặc tròn. Thủy Nguyệt Võ lớn tiếng giống to. Hảo, ngươi không chịu giúp ta, chúng ta trở về tiếp tục tính sổ, hiện tại cút trở về cho ta, bắt trước bừa, còn có thể chiến đấu sao? Đương nhiên có thể. Vòng thứ nhất trong công kích, bắt trước bừa thế nhưng không có bị hoàn toàn đánh tan. Nàng sâu kín oán hận nói, đã lâu không ai để cho ta như thế đố kỵ. Thủy Nguyệt Võ, dám theo giúp ta cùng nhau liều mạng sao, dám theo giúp ta cùng nhau bắt trước ra Tây Thi năng lực sao? Có gì không dám? Thủy Nguyệt Vũ cười ngạo nghễ, đột nhiên trong lúc đó, nét tươi cười của hắn lộ ra một tia ấm nhu cùng dễ thương của nữ giới. Ngay lúc đó, hắn biến hóa trong nháy mắt, rất nhiều chuyện ở đồng thời xảy ra. Trước hết làm ra phản ứng chính là Bắc Đấu Thất Tinh Thần. Trầm Ưng vừa nhìn biến hóa của Thủy Nguyệt Võ, chỉ biết sự tình không ổn, lập tức dùng tinh mang phát ra thư cầu cứu, mà không biết hán chấm thang ẩn thân nơi nào, bất đắc dĩ thở dài, tinh mang đáp lại nói. Ta có thuộc tính hoạt động bí mật, vốn là dùng sát chiêu đánh lén, hiện giờ chính là lúc cần đến. Một đạo hắc mạc hiện lên, Bắc Đấu Thất Tinh Thần hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời đêm. Mà một chỗ khác, Vương Kiêu đang ở như hổ sình mồi ngắm nhìn Thủy Nguyệt Vũ. Hắn đã sớm chạy đến, bất quá đi theo đạo tổ 3 năm lúc sau, tâm tình của hắn đã trở nên kín đáo và bình tĩnh. Hào Long Thiên Túng quá cường đại, cho dù là đường rộng rãi không giới hạn cùng Thái Cực Đồ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Muốn bắt Thủy Nguyệt Võ, chỉ có thể tìm kiếm một cái cơ hội đặc biệt. Lúc này Bắc Đấu Thất tinh thần tháo chạy, Thủy Nguyệt Vũ mắng Hào Long Thiên Túng bắt phải thay đổi vũ hồn. Đây không phải là một cơ hội đặc biệt khác sao? Đông Thi Hiểu Tần Cường Thịnh trở lại, cắt vũ hồn trong nháy mắt, tổng sẽ xuất hiện một ít sơ hở, chỉ cần mình bắt lấy này sơ hở, bắt sống Thủy Nguyệt Võ đều không phải là nói suông. Nghĩ đến đây, Vương Kiêu không chút do dự bay lên. Đến đỉnh đầu Thủy Nguyệt Vũ, Vương Kiêu mở ra Thái Cực Đồ, lạnh lùng quát mắng nói: Thủy gia tiểu tử, trả lại ái thê cho ta. Thủy Nguyệt Võ đang ở phía dưới thay đổi vũ hồn, lực chú ý tất cả đều phòng bị Bắc Đấu Thất tinh thần phía trên. Đột nhiên nghe được đỉnh đầu quát lạnh một tiếng, kinh hãi biến sắc. Nhất là chứng kiến đỉnh đầu xuất hiện một đạo kim sắc cầu kim quang đầy trời đã bao phủ mình, Thủy Nguyệt Vũ lại càng hoảng sợ, thất thanh Thái Cực Đồ, đạo tổ pháp bảo như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này. Hoàn hảo. Hắn cười rộ lên một cách quyến rũ, phối hợp với ngữ khí ai oán rõ ràng làm rung động lòng người. Hoàn hảo không tồi, hắn cười lạnh nói. Thái Cực Đồ rơi vào tay ngươi, giết ta đi. Nga. Vương Kiêu cũng lãnh cười rộ lên. Vậy thử một lần. Một màu vàng bao quanh phủ hoàn toàn đem Thủy Nguyệt Võ bao phủ bên trong Thái Cực Đồ. Chính là, ngay tại lúc Thủy Nguyệt Võ bị Thái Cực Đồ bắt sống thời gian, hắn hợp thể cùng Vũ Hồn Đông Thi Hiểu Tần cũng đã chuẩn bị xong. Vũ Hồn Đông Thi Hiểu Tần thuộc về Vũ Thần cấp. Năng lực bắt trước hết thảy võ học thế gian, dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân. Biến hóa che giấu đặc thù năng lực, tây thi hóa thân. Đông Thi Hiểu Tần này là từ đâu ra? Không phải là phỏng theo người đứng đầu tứ đại mỹ nhân thời xưa, Tây Thi bộ dạng sao? Sở dĩ Đông Thi Hiểu Tần phát ra một chiêu mạnh nhất, không phải là bắt chước ít nhiều võ học, mà là có thể bắt chước ra một bộ phận Tây Thi năng lực. Tây Thi năng lực là cái gì? Nói thực ra, Vương Kiêu còn không biết. Trầm Ưng này lúc sau đã chạy trốn tới mảnh đất an toàn, hắn cũng không biết u. V, quy, quy, cơ, hơn a, nơ, chính là năng gì, thấp giọng hỏi Bắc Đấu Thiên Quyền một câu, lúc sau được trả lời, tâm lý Trầm Ưng có phần buông xuống. Vương Kiêu, hắn vội vàng truyền âm nhập mật. Cẩn thận một chút, tứ đại mỹ nhân cũng đã trở thành vũ hồn, mỗi người đều có nhất chiêu tất sát tuyệt kỹ, Đông Thi Hiểu Tần cường đại vô cùng, nàng có thể bắt trước ra Tây Thi tất sát nhất chiêu. Vũ Toái Hư Không, tác giả, Du Tạc Bao Tử, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com, chương 363, không gì không giết, tuyệt kỹ gì. Vương Kiêu cũng cảm thấy không đúng, Thủy Nguyệt Vũ đã bị vây trong Thái Cực Đồ nhưng hắn sao vẫn ung dung như vậy. Tứ đại mỹ nhân biến thành vũ hồn cũng không coi là mạnh nhưng các nàng đều ẩn giấu có một thuộc tính chung, hồng nhan họa thủy. Trầm Ưng cười khổ nói. Đúng đấy, khi các nàng còn sống trong số mệnh có nhiều nam nhân yêu thương, giống như Tây Thi, nàng có tới ba người trong số mệnh, Phạm Lãi, Phù Sai, Câu Tiễn. Đưa tới ba người này thì số mệnh như thế nào? Vương Kiêu nhíu mày, Phạm Lãi, Phù Sai, Câu Tiễn ba người này đã chết không biết bao nhiêu năm, cho dù tới thật thì sao chứ, Vương Kiêu hắn còn có thể e ngại ba linh hồn có số mệnh bình thường sao? Không đúng, Vương Kiêu đột nhiên nghĩ đến Giao Phong năm đó của A Phúc cùng Công Thâu Lâm. Trận chiến ấy A Phúc đưa tới 400 năm số mệnh Đại Hán Vương Đình hộ thân. Hôm nay, Tây Thi đưa tới cũng không chỉ là ba nam nhân. Mà là Phạm Lãi Phú Giáp Thiên Hạ Chi Mệnh, Phù Sai Hùng Phong Ngô Quốc cùng với nếm mật nằm gai với khí thế ngất trời Việt Quốc Câu Tiễn, ba người này cũng đã trở thành lịch sử, nhưng số mệnh bọn hắn vẫn nằm trong sâu thắm Cửu Châu Đại Lục, một khi tụ hợp lại vẫn có lực lượng kinh khủng khó có thể địch nổi. Trong lúc hai người nói chuyện, Thủy Nguyệt Vũ đã rời Tây Thi hóa thân, áo choàng trên người hắn đột nhiên tản ra rồi biến thành một bộ quần áo trắng như tuyết, từ bốn phương tám hướng ba tia sáng vàng, đen, xanh biếc dần dần hội tụ bên cạnh hắn. Thái cực đồ của ngươi lợi hại, nhưng tây thi hóa thân của ta cũng không kém đâu. Thủy Nguyệt Vũ một mặt vũ động, một mặt lay động ánh sánh màu vàng cười khanh khách nói. Nhìn thấy không, đây là phạm lãi số mệnh phú hào, năm đó đào chu công ba lần tan hết gia tài, tích lũy vô số âm đức nhân hậu, có những âm đức này hộ thân ta chính là người đánh giá thiên mệnh. Thái cực đồ có thể gây tổn thương cho ta sao? Thái cực đồ quả nhiên chút nào không hiệu quả. Còn có phù sai mang đến vận nước Ngô Quốc. Hắn vừa lay động điểm sáng màu đen. Trước khi mất nước, phù sai đã bắc phạt Tề Tấn, tây chiếm Đại Sở, bá chủ nổi tiếng Xuân Thu, nghe nói Ngô Quốc còn ẩn giấu một ngư trường kiếm có thể sánh với Kinh Kha, ngũ tử tư một đêm bạc tóc, có thể sánh bằng Quản Nhạc, còn có một đời thánh binh Tôn Vũ. Lão nhân gia ông ta viết binh pháp Tôn Tử cũng là hiến tặng cho Ngô Quốc này. Những người này mặc dù đã chết nhưng anh danh bọn họ thiên cổ bất diệt. Hôm nay cũng hóa thành số mệnh hộ thân của ta. Nói xong hai tay chia ra, số mệnh Ngô Quốc hắc sắc kia đem kim cầu thái cực đồ xé sách. Thủy Nguyệt Vũ thông qua cái khe này ngang nhiên đi tới trước mặt Vương Kiêu. Cuối cùng cái này là... Hắn đầu ngón tay phát ra quang mang xanh biếc. Việt Vương Câu Tiến nếm mật nằm gai 20 năm, giáp sĩ Việt Quốc nuốt trôi Đại Ngô uy thế ngất trời. Đã đủ giết ngươi chưa? Lục mang nhẹ nhàng chạm vào ngực Vương Kiêu. Phốc! Vương Kiêu là linh hồn nên không có máu tươi bị đánh trúng hồn lực phun ra tứ tán, cơ hồ sẽ bị tan thành mây khói rồi. Đông Thi Hiểu Tần mặc dù không hoàn mỹ như Hào Long Thiên Túng nhưng cũng mạnh mẽ kinh khủng. Lão huynh, chiêu này có thể hiểu là đánh không thắng, liền kêu lão công cùng tình nhân hỗ trợ. Thời điểm Vương Kiêu tiêu tán, Trầm Tôn cười híp mắt nói, hai tay nhẹ nhàng đem Vương Kiêu thu vào U Minh Hồn Phủ. Mắt thấy là có thể giết chết đối thủ lại bị một người nhúng tay vào, điều này làm cho Thủy Nguyệt Vũ tức giận hừ một tiếng. Ngươi là ai, thật đáng ghét. Ngươi quản ta là ai làm gì? Trầm Côn âm dương quái khí trả lời một câu. Ẻo là, bình dương mở ngoặc tròn biên, 110. Ngươi nói gì? Thủy Nguyệt Vũ tức giận đầy đầu, bất quá hắn trong lòng cũng hiểu được người này có thể ngang nhiên cứu đi Vương Kiêu khi tam đại cường giả số mệnh và thái cực đồ mãnh liệt đụng nhau, cũng là một đối thủ không thể khinh thường, chủ động lùi ra xa một chút. Thủy Nguyệt Vũ nghiêm túc đánh giá Trầm Côn mấy lần. Tiểu tử, ngươi muốn ra mặt thay người vừa rồi sao? Thủy Nguyệt Vũ quyến rũ cười nói. Ngươi cần phải hiểu rõ ngươi cứu đi người nọ sẽ phải lưu lại giúp ta hạ giận. Biết rồi, biết rồi. Trầm Côn cũng âm thầm đánh giá Thủy Nguyệt Vũ, trên miệng cũng không chút để ý. Muốn báo thù ta thì tới đi. Hừ, đây chính là ngươi muốn chết nhé. Thủy Nguyệt Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Hai tay ở bên người nhẹ nhàng vung lên kim sắc số mệnh phạm lãi bảo vệ quanh thân. Hắc sắc vận nước Ngô Quốc hung mãnh tập kích về phía Trầm Côn. Này hắc sắc số mệnh còn cách xa vài chục bước mà Trầm Côn đã cảm giác mình bị một cổ áp lực bàng bạc mãnh liệt bao phủ, tứ chi tựa hồ gánh chịu sức nặng của vạn quân không động đậy được. Khó trách Vương Kiêu lại bại trong tay thế hệ số mệnh bá chủ quốc gia này, quả nhiên không phàm nhân có thể địch nổi, nhất là người điều động cổ số mệnh này là Thủy Nguyệt Vũ tuyệt đối mạnh mẽ. Trầm Côn cắt đại đạo vô cương. Vương Kiêu ở trong U Minh Hồn Phủ thở hổn hển thở mấy hơi, yêu cầu ra ngoài hiệp trợ Trầm Côn tác chiến. Bất quá Trầm Côn cự tuyệt. Vương lão huyên, ngươi đã bị thương, Thủy Nguyệt Vũ hay là giao cho Bạch lão huyên đi. Bạch lão huyên, ngươi thấy thế nào? Bạch Khởi vẫn trầm mặc ít nói như vậy. Giết đi. Giết, Bạch lão huyên thật đúng là có lòng tin. Trầm Côn lần đầu tiên vận dụng năng lực của Bạch Khởi cũng không có lòng tin 10 phần giống như Bạch Khởi. Hắn nhìn hắc sắc số mệnh Ngô Quốc giống như hắc long lao đến cắn xé lồng ngực của mình. Hai chân lách qua một chút miễn cưỡng tránh được áp lực lui về phía sau. Chỉ thủ mà không chiến. Thủy Nguyệt Vũ khinh miệt bật cười. Tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi có đại bản lãnh gì, thì ra là chỉ biết chạy trốn, ở dưới số mệnh bá chủ Xuân Thu, ngươi chạy thoát sao? Vừa nói, số mệnh Ngô Quốc biến ảo thành Hắc Long đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tạo thành vòng tròn quấn lấy Trầm Côn. Ai u, một chiêu này thật đúng là khó đối phó. Trầm Côn mơ hồ có chút nhức đầu rồi. Hai tay đưa ra sau lưng khẽ bóp, băng hỏa cửu trọng thiên để lục trọng hỏa thanh long sẽ phải bay ra liều mạng cùng Hắc Long. Đúng lúc này, Bạch Khởi rất bình thản nói một câu. Ngô Quốc, hứng khởi khắp hạ du đại giang trong ngũ đức độc chiếm Thủy Đức. Hắn tựa hồ phê bình một đối thủ rất nhàm chán. Số mệnh Ngô Quốc biến thành Hắc Long tự nhiên là thủy tính. Nước Trầm Côn linh quang hiện ra. Mơ hồ hiểu Bạch Khởi vận dụng huyết sắc ánh sơn hà như thế nào, vận nước Ngô Quốc là một chữ thủy trong huyết sắc ánh sơn hà thất sát, không phải là có một chiêu giết thủy sao? Hỏa thanh long. Hắc long đang siết chặt vòng vây Trầm Côn hai tay giơ cao lên, một hỏa thanh long thành hình, nhưng hắn cũng không có nóng lòng xuất thủ mà là đem lực lượng huyết sắc ánh sơn hà đưa vào trong hỏa thanh long. Bạch Khởi là vũ hồn toàn diện, bất kỳ chiêu thức cũng có thể phát động uy lực của hắn. Băng hỏa cửu trọng thiên huyết sắc ánh sơn hà, hai cổ lực lượng dần dần dung hợp chung một chỗ. Hỏa thanh long trên đỉnh đầu Trầm Côn đột nhiên bạo tăng ba thước, móng nhọn cũng dài ra khỏi càng thêm sắc bén. Sát thủy thanh long. Trầm Côn hai tay giang ra, vô số linh khí thanh long oanh tới hắc sắc số mệnh Ngô Quốc. Không kinh thiên động địa không phải đánh giết sinh tử, sát thủy thanh long cùng hắc long vừa tiếp xúc giống như liệt hỏa hóa tan băng mỏng, thế như trẻ tre đem hắc long chia làm hai đoạn, sau một lần cắn xé đã hắn nuốt vào trong bụng. Đơn giản như vậy, Trầm Côn cũng có chút kinh ngạc, vận nước Ngô Quốc hùng hổ cứ như vậy bị mình đánh tan rồi. Giết người, khi tiếng trống vang lên sẽ làm tinh thần hưng phấn. Thanh âm Bạch Khởi bình thản truyền đến, Trầm Côn chợt giật mình một cái chống đỡ hỏa thanh long cực kỳ nhanh hướng Thủy Nguyệt Vũ tập kích. Thủy Nguyệt Vũ thấy hắc long của mình bị nuốt kinh ngạc thất thần giây lát, khi phản ứng lại Trầm Côn đã tới gần, hắn không còn kịp thi triển chiêu thức tinh diệu, hai tay để ngang ngực lục sắc số mệnh Việt Quốc ngưng kết muốn cùng Trầm Côn liều mạng. Việt Quốc ở Đông Nam Cửu Châu đồi núi liên miên có cả dãy núi vắt ngang, là thổ. Bên tai nghe Bạch Khởi giải thích, Trầm Côn lập tức phát động huyết sắc ánh sơn hà năng lực sát thổ, móng vuốt sắc bén của hỏa thanh long đột nhiên biến đổi bao trùm nham thạch lân giáp dày cộm nặng nề, hình thể cũng bạo tăng gấp mấy chục giống như một ngọn núi nguy nga. Sát thổ thanh long. Thanh long như ngọn núi nhẹ nhàng va chạm với lục sắc vận nước Việt Quốc, lục mang bắn tán loạn tan thành mây khói trong thiên địa. Trầm Côn còn chưa kịp vui mừng, thanh âm Bạch Khởi lần nữa truyền tới. Chỉ còn lại có Phạm Lãi số mệnh thôi, Đào Chu công phú giáp thiên hạ nên giết hắn như thế nào, ngươi đã hiểu. Hắc hắc, dĩ nhiên hiểu. Trầm Côn trong tay ngưng kết ra hỏa thanh long, lần này toàn thân vàng chói. Phong rủ vô song. Sát kim thanh long. Kim sắc thanh long giống như một ánh đao bén nhọn dễ dàng phá vỡ kim sắc số mệnh bên cạnh Thủy Nguyệt Vũ, gào thét bổ vào đỉnh đầu Thủy Nguyệt Vũ. Bất quá lúc sắp giết chết Thủy Nguyệt Vũ, Trầm Côn đột nhiên dừng tay, kim sắc thanh long lơ lửng trên đỉnh đầu Thủy Nguyệt Vũ chỉ chặt đứt vài cọng tóc của hắn. Thủy Nguyệt Vũ không thể giết, giết hắn rồi Vân La Tiên Phủ nhất định sẽ lấy mạng Đấu Nguyệt Nhi, lựa chọn tốt nhất là sanh cầm Thủy Nguyệt Vũ, ép Vân La Tiên Phủ dùng Đấu Nguyệt Nhi đổi người. Nghĩ tới đây, Trầm Côn cười híp mắt dùng hỏa thanh long đem Thủy Nguyệt Vũ trói lại. Thủy lão huynh, ủy khuất ngươi mấy ngày. Thủy Nguyệt Vũ cúi đầu. Thủy lão huynh, không vui sao, chỉ làm tù binh mấy nơi, gơ, a, y, t, hơ, o, y. Trầm Côn vỗ vỗ bả vai Thủy Nguyệt Vũ, muốn trêu chọc hắn nói vài lời nhưng Thủy Nguyệt Vũ vẫn cúi đầu, không đúng. Trầm Côn chợt nghĩ đến, không phải Thủy Nguyệt Vũ không cam lòng thất bại cắt bỏ vũ hồn chứ? Hiểu ra, mình đánh bại Đông Thi Hiểu Tần còn không có đánh bại Hào Long Thiên Túng sao? Đang muốn đề phòng thì thanh âm Hào Long Thiên Túng đã truyền đến Trầm Côn tai, ngươi chính là chủ nhân của không sắc. Hắn thấy được bên hông Trầm Côn là không sắc, hiểu ý cười cười, xem ra mấy năm không sắc ở Vân La Tiên Phủ làm cho Hào Long Thiên Túng không ít vui vẻ. Hắn tiếp tục nói, thu hồi chiêu thức của ngươi đi, không cần thiết rồi. Thủy Nguyệt Vũ đã chết. Thủy Nguyệt Vũ đã chết, mắt Trầm Côn sáng lên. Thủy Nguyệt Vũ đã chết, bất kể hắn tại sao chết cũng chọc cho tới bao nhiêu phiền toái rồi. Trầm Côn nhìn chằm chằm vào Hào Long Thiên Túng. Lão huynh. Trầm Côn cười híp mắt. Thủy Nguyệt Vũ đã chết, ngươi cũng thành vũ hồn lưu lãng rồi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 364. Một câu nói thẳng. Ngươi muốn thu ta làm vũ hồn. Hào Long Thiên Túng liếc mắt một cách liền nhìn thấu tâm tư của Trầm Côn. Hắn đi tới thi thể của Thủy Nguyệt Vũ, người mặc bạch tuyết trường bào, tay phải đang cầm một long đảm trường thương, bên hông đeo một thanh bảo kiếm, nhưng trái với truyền thuyết về hắn chính là áo bào của hắn bên trong màu trắng không phải áo giáp màu bạc mà là một đạo bào màu xanh đen. Thủy Nguyệt Vũ đã chết, việc thế tục, duyên trần của ta đã giải quyết. Hào Long Thiên Túng ảm đạm cười, xoay người từ từ lăng không, hóa thành một tia sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm. Lão huynh chớ đi vội. Trầm Côn nhanh chóng hô to. Ngươi thân là vũ hồn, nhìn thấy kết quả là Thủy Nguyệt Vũ chết ở ngay trước mắt, nếu quay về Vân La Tiên Phủ nhất định sẽ bị phạt. Ta không định trở về Vân La Tiên Phủ. Hào Long Thiên Túng thản nhiên cười. Vừa lúc ta đã thăng cấp vượt qua thần gia, ta đã có hẹn ước ở thượng giới Thủy Nguyệt Vũ, người là chủ nhân cuối cùng của ở thế gian này. Ngày Thủy Nguyệt Vũ thân tử cũng chính là ngày ta công đức viên mãn, là lúc ta phi thăng thiên môn. Lão huynh đi thiên môn cũng được, ta ở tiên giới có người đợi có thể giống nhau. Trầm Côn thật sự luyến tiếc khi buông thả một vũ hồn hoàn mỹ như vậy. Nhưng Hào Long Thiên Túng càng đi càng nhanh, rất nhanh biến mất trong màn trời. Đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên Thủy Nguyệt Vũ chết. Hào Long Thiên Túng nói cái gì mà công đức của hắn đã viên mãn, muốn đi tiên giới. Trầm Côn hoàn toàn hồ đồ. Hào Long Thiên Túng, xin chúc mừng. Hướng về phía bóng lưng của Hào Long Thiên Túng, bất sắc ở bên hông đột nhiên lớn tiếng nói. Bất sắc, rốt cuộc là sao lại thế này, ngươi chúc mừng hắn cái gì? Trầm Côn khó hiểu hỏi. Sư phụ, Đỗ Nhi vừa rồi đang suy nghĩ giúp người thu phục Hào Long Thiên Túng, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, A-di-đà Phật, hầu tử cũng không còn đùa giỡn. Bất sắc vô tròn thân hình theo đai lưng rồi bỏ ra ngoài, ngồi xổm trên vai Trầm Côn, hắn bất đắc dĩ nói. Ta nghe người Vân La Tiên Phủ nói qua, nhiều năm trước Hào Long Thiên Túng có cơ hội phi thăng tiên giới, nhưng bất quá hắn được Thủy Nguyệt Vũ đánh thức, nên hắn thiếu Thủy Nguyệt Vũ một cách nhân tình. Thượng giới nói chỉ cần Hào Long Thiên Túng có thể giải quyết xong với Thủy Nguyệt Vũ đoạn nhân quả này, là hắn có thể phi thăng lên thiên môn. Vừa rồi Thủy Nguyệt Vũ mắng để Hào Long Thiên Túng thối lui, chính mình muốn chết. Chẳng khác nào chủ động chấm đứt đoạn nhân quả này. Hào Long Thiên Túng ở nhân gian không còn vướng bận công đức viên mãn thành tiên. Khốn khiếp. Trầm Côn hung tợn măng một câu. Coi như hắn đi tiên giới, ta cũng có thể tìm hắn mang trở lại. Thôi đi. Vương Kiêu thở dài. Nhìn xem đạo bào trên người hắn, hắn chẳng những công đức viên mãn mà cơ duyên cũng tơi. Hắn đã là thiên đạo vũ hồn nhất pháp. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Long Tường Vu Thiên, Hào Long Thiên Túng vốn không phải là chân long của nhân gian, phàm phu tục tử không có biện pháp cúng cầu. Không có biện pháp cưỡng cầu. Nhìn Hào Long Thiên Túng biết mất trong bầu trời đêm mờ mịt, Trầm Côn không còn lời nào để nói. Bỗng nhiên, ngay trong lúc Hào Long Thiên Túng hẳn đi tới thiên môn, nghe được hay gặp được cái gì còn cách thiên địa khoảng xa truyền đến tai Trầm Côn một câu. Thì ra người chính là Trầm Quý. Hắn cười nói. Thiên trai ngày mây bay chi thai, mở ngoặc tròn không hiểu đóng ngoặc tròn, chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại. Trầm Côn chỉ giây lát rồi cười to nói. Hôm nay ta công đức viên mãn, hơn phân nửa là tặng ngươi phù vân trên đài, sinh tử nhân quả là theo thiên mệnh, ta cũng hạ thủ lưu tình đối với như tự thu xếp ổn thỏa đi, ngày thiên trai, phù vân trên đài. Trầm Côn hơi sửng sốt tiếp tục nghe qua Hào Long Thiên Túng bỏ lại nhưng lời này sao không muốn biết đi nơi nào. Những lời này chỉ truyền vào tai Trầm Côn, Vương Kiêu cùng Bạch Khởi đều không nghe được. Trầm Côn một mặt suy tư, một mặt để cho bất sắc thu hồi thi thể Thủy Nguyệt Vũ. Hắn cố ý làm ra vẻ như Thủy Nguyệt Vũ không chết, một mặt nhặt xác, một mặt cùng thi thể trêu chọc cười hì hì. Kể từ đó Vân La Tiên Phủ sẽ không biết được Thủy Nguyệt Vũ chết, cũng không làm khó dễ Đấu Nguyệt Nhi. Phủ cận có người trợ giúp Thủy Nguyệt Vũ không? Sau khi nhặt xác, Trầm Côn cười híp mắt lớn tiếng nói. Vậy đi tố giác Vân La Tiên Phủ, muốn Thủy Nguyệt Vũ quay về, ngay tại Thiên Trai Chi Nhật, Phủ Vân Chi Đài tới tìm ta. Nói xong hắn cũng bay vào trong bầu trời đêm mờ mịt. Khi Trầm Côn rời đi không lâu sau đó, mấy cái bóng người xuất hiện tại nơi Thủy Nguyệt Vũ chết, đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn tên đầu lính thở dài một cái. Đi thôi, lập tức đem tin tức chuyển cáo cho lão gia cùng phu nhân, mặc kệ vừa rồi người nọ là ai đi nữa, nếu đã can đảm gián bắt đi đại thiếu gia của Vân La Tiên Phủ, chính là Phạm Thượng, là tử tội mà. Phạm Thượng. Hừ, Vân La Tiên Phủ có tư cách gì đại biểu cho thiên? Xa xa Trầm Côn nghe được câu này, khinh miệt nở nụ cười lạnh. Mà bất sắc đã kiểm tra nguyên nhân cái chết Thủy Nguyệt Vũ, rất nhanh thì có kết luận. Thủy Nguyệt Vũ khi chết, đã bắt trước bừa chiêu thức có uy lực như đó là một tối kỵ, loại lực lượng tối kỵ, có thể làm cho kẻ đã bắt trước ra tay thi tất sát kỹ. Nhưng mà Thủy Nguyệt Vũ gánh vác áp lực vượt quá giới hạn. Đơn giản mà nói Thủy Nguyệt Vũ vì bắt trước bừa bị cắn trả mà chết, ứng với hắn có một câu nói. Dám cùng ngươi cùng nhau liều mạng. Bắt trước bừa cũng tan theo thành mây khói. Các lão huynh đi vào nơi vắng vẻ, Trầm Côn nhìn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Vừa rồi Hào Long Thiên Túng nói với ta thiên trai chi nhật. Phủ Vân Chi Thai đang chờ ta, ai biết đây là ý gì không? Phủ Vân Chi Thai. Vương Kiêu giờ khóc giờ cười. Thật là trùng hợp, đạo tổ khi ban thưởng cho ta Thái Cực Đồ cũng đã từng nói qua, muốn người đi xem Phủ Vân Chi Thai. Hắn nói ngươi có tư cách có thể quyết định lịch sử của thế gian giới. Khi lúc Trầm Côn nhau xác ở phía bắc Thu Diệp Thành trong dãy núi trùng trùng điệp diệp. Hồng hộp, hồng hộp, bắt đấu thất tinh thần đã trốn đến nơi này, ngoại trừ Yến Nan Quy, sáu người khác thở hổn hển như trâu, miệng vết thương thì đầm đìa máu tươi. Một người cao gầy, có chút thân thủ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đỉnh núi, lạnh lùng quét mắt bắt đấu thất tinh thần. Thất tinh thần, các ngươi đã thất bại. Hán bang đại nhận. Thất tinh thần cúi đầu xuống. Đại Long Đầu cũng không dễ dàng chấp nhận sự thất bại này, lần của các ngươi thua trận các ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Hán Bang nói với giọng điệu không có chút nào là cảm xúc của nhân loại, rồi lạnh lùng nói tiếp. Thiên Cơ, Khai Dương, Ngọc Hành, ba người các ngươi đã thành phế nhận, sẽ không cần Đại Long Đầu phế nữa, cho nên các ngươi hiểu chứ? Chúng ta hiểu rõ. Thiên Cơ ba người đều cười khổ một cái, bọn họ đều bị Hào Long Thiên Túng phế bỏ một bộ phận trên cơ thể, sau này thương thế khỏi hẳn, như cũng không có lại thực lực như trước. Chúng ta sẽ cho các vị thất tinh thần trong thời hạn một năm, nhất định bồi dưỡng người kế nối nghiệp tiếp theo thất tinh thần và thay vào vị trí của chúng ta. Được. Hán Bang đưa mắt nhìn Hắc Kỵ Sĩ Thiên Quyền. Thiên Quyền, thương thế của ngươi khá nhẹ, còn có thể vì Đại Long Đầu mà dốc sức. Nhưng mà vừa rồi một mình ngươi chống lệnh, xử phạt không thể bỏ qua. Ta đây sẽ xin Đại Long Đầu nhận tội, muốn chém muốn giết chỉ cần Đại Long Đầu nói một câu. Thiên Quyền ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng cùng với ba kẻ tàn phế thất tinh thần cùng nhau đi ra khỏi đèo. Còn lại ba người Yến Nan Quy, Trầm Ưng, Bắc Đấu Thiên Tuyền, Bắc Đấu Diêu Quang. Hán Bang hướng về phía Yến Nan Quy gật đầu. Tập thể thất tinh thần chống lệnh chỉ có ngươi nghe lời. Ngươi có muốn làm thủ lĩnh Bắc Đấu thất tinh thần không? Ta. Yến Nan Quy nhíu cả đôi mày là cảm thấy khó khăn. Ở Thiên Khu hay ở Thiên Tuyền, vị trí thủ lĩnh sao có thể tới phiên ta? Trầm Ưng dẫn đầu chống lệnh, nhiệm vụ đầu tiên đã hao binh tổn tướng, hắn không xứng làm tiếp thu lính từ nay về sau giáng cấp làm tùy tùng Đại Long Đầu thân vệ. Hắn chấm thang lạnh lùng chỉ vào áo giáp Thiên Tuyền màu đỏ, về phần Thiên Tuyền. Cười quái gì một tiếng. Ta cảm thấy có một vấn đề rất thú vị, trước khi bắt đầu nhiệm vụ ngươi đột nhiên mất tích nửa canh giờ, có thể nói cho ta biết nguyên do không, nửa canh giờ đó ngươi đi nơi nào? Ta gặp một ít phiền toái nhỏ, đã giải quyết xong. Thiên Tuyền thờ trả lời. Phiền toái nhỏ. Hán Bang cười lạnh một tiếng. Ta nghĩ là ngươi có sự tình không thể tiết lộ ra ngoài, nhất định gặp chúng ta. Yến Nan Quy. Hán Bang hét lớn một tiếng. Đại Long Đầu không cần giữ nhưng phản đồ không trung thực. Ta thăng chức cho ngươi làm Bắc Đấu Thiên Khu thống lĩnh thất tinh thần. Rồi hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thiên Tuyền. Nhiệm vụ thứ nhất của ngươi chính là thanh lý môn hộ cho Đại Long Đầu điều tra rõ nửa canh giờ trước khi nhận nhiệm vụ Thiên Tuyền đã làm cái gì. Sau đó giết nàng. Nói xong không để cho ba người có thời gian phản ứng, bắt lấy Trầm Ưng liền biến mất trong bầu trời đêm. Bên trong Đại Sơn chỉ còn lại Yến Nan Quy cùng Bắc Đấu Thiên Tuyền. Giết ta, Đại Long Đầu muốn giết ta ư? Thiên Tuyền khó có thể tin nhìn vào Yến Nan Quy, thật lâu sau đó, đột nhiên nở một nụ cười. Sau nhiều năm ta theo Đại Đầu Long, làm rất nhiều chuyện bất lợi cho tổ chức. Nếu bị thanh lý cũng là đúng. Yến Nam Quy còn chờ gì nữa đến đây đi. Rất kỳ quái. Chỉ cần giết Thiên Tuyền, ta có thể trở thành một tân thủ lĩnh của Bắc Đấu thất tinh thần. Đối mặt với quyền lực luôn luôn hấp dẫn dã tâm của Yến Nam Quy. Thế nhưng hiện tại, hắn ta đang trầm mặc. Lúc này Thiên Tuyền thân mang trọng thương, một tay Yến Nam Quy có thể xử lý nàng. Sao còn chưa đồng thủ? Thiên Tuyền tự giễu cợt cười cười. Với thương thế của ta bây giờ, ngươi trong vòng ba chiêu liền có thể giết ta, làm gì mà do dự lâu như vậy? Yến Nan Quy vẫn thản nhiên nhìn Thiên Tuyền, không nói lời nào, cũng không có ý muốn công kích. Yến Nan Quy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Tuyền lớn tiếng nói. Chúng ta biết nhau nhiều năm, có cái gì đẹp? Đúng vậy, chúng ta đã quên biết lâu rồi. Sau một hồi lâu, cuối cùng Yến Nan Quy mới mở miệng, hắn cười nói. Chính là quên biết quá lâu, như ta cũng không biết thân phận chân chính của nàng là gì. Nhún vai một cái. Như vậy đi, có hứng thú cùng ta ngồi xuống trò chuyện một chút được không? Ngồi xuống nói chuyện phiếm ư. Thiên Tuyền nhìn không được cười nói. Yến Nan Quy, nhiệm vụ của ngươi chính là điều tra ta nửa canh giờ trước khi làm nhiệm vụ đã làm cái gì, không phải là cùng ta nói chuyện phiếm. Không phải chỉ là nửa canh giờ đó thôi, ta cần phải tra. Yến Nan Quy lắc đầu cười. Nửa canh giờ kia ta ở ca thư ứng long cùng tố tâm nhặt xác, vừa mới bắt gặp, chính ngươi đã lẻn vào linh lung cung cứu Dương Vô Mệnh. Ngươi đều thấy hết sao? Thiên Tuyền biến sắc. Không chỉ có vậy, ta còn nghĩ tới. Yến Nan Quy chỉ vào trán của mình. Cuộc chiến của Thiên Minh Tân Quân, trong 12 thiên quân thì 11 người xuất hiện đều thất bại cả, chỉ thiếu Hồng Vân Thiên Quân. Như vậy, Hồng Vân Thiên Quân đã đi nơi nào? Còn nữa, Thu Diệp Thành đồn đãi, Nguyên Quân tiểu thư sẽ cắt băng để hiến tài nghệ, Nhưng hôm nay Quang Minh Hoàng Đô đăng cơ, Nguyên Quân tiểu thư đến biểu diễn còn chưa thấy bắt đầu. Việc này là ám chỉ cái gì? Suy nghĩ cho kỹ một chút nữa canh giờ kia, ngươi không tiếc việc chống lại mệnh lệnh của Hán Bang, nhất định đi cứu mạng Dương Vô, đây chỉ có thể giải thích là nàng là vì mạng của Dương Vô, gánh vác lấy sự mệnh của Dương gia, không thể để cho Dương Vô chết tại Thu Diệp Thành. Ta nói tất cả có đúng không Nguyên Quân tiểu thư? Nói xong lời cuối cùng, Yến Nan Quy cười dài nhìn Bắc Đấu Thiên Tuyền. Yến Nan Quy, ta xem nhẹ ngươi. Thiên Tuyền lấy giáp trên mặt gỡ xuống, một mái tóc dài thỏa xuống, mái tóc dài làm hiện lên dung nhan kinh diễm. Đúng vậy, ta chính là Dương Nguyên Quân. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 365. Tấm bia lớn ở Dương Môn. Tuy bị Yến Nan Quy nói toạc ra thân phận mình, nhưng Nguyên Quân vẫn rất bình tĩnh. Nàng đưa tay xuống, thanh ỷ thiên kiếm danh chấn thiên hạ xuất hiện trên tay, Nguyên Quân cười nói. Thân phận của ta đã bị ngươi biết rồi. Ngươi còn chờ cái gì nữa, thi hành mệnh lệnh đi. Vì sao ta phải chấp hành mệnh lệnh của Hán Bang? Đột nhiên Yến Nan Quy bỏ phương thiên hỏa kích xuống, hắn ngồi xuống, giống như làm xiếc biến ra một bàn trà chuẩn bị sẵn. Nguyên Quân tiểu thư, nàng không trung thành với Đại Long Đầu, Yến Nan Quy ta sao lại có thể trung thành tận tâm với hắn được? Nàng có hứng thứ làm một giao dịch không? Nàng chỉ cần trợ giúp ta một việc thôi, ta có thể giúp nàng lừa gạt giấu riêng Đại Long Đầu. Ngươi muốn cái gì? Nguyên Quân giọng điệu lạnh lùng. Thiên trai chi nhật, phủ vân chi thai. Yến Nan Quy mỉm cười nói. Ước hội thiên trai chi nhật gần tới rồi, ta đã chuẩn bị xong thi thể hoàng kim thần tộc, sắp đi phó ước rồi. Nguyên Quân tiểu thư, ta chỉ muốn nàng đứng về phía ta trong thiên trai chi nhật này. Ngươi biết ước hội này? Nguyên Quân kinh ngạc hỏi. Do hội quyết định lịch sử Cửu Châu, ta như thế nào lại không biết? Yến Nan Quy cung kính giơ chén trà lên trầm giọng nói. Nguyên Quân tiểu thư, thiên trai chi nhật khiến Cửu Châu thay đổi lớn lao, ảnh hưởng đến Giang Sơn đại cục. Ta không dám chắc lúc đó mình có thể bảo hộ được mấy ngàn vạn con dân Đại Yến hay không. Thỉnh tiểu thư giúp ta một tay, con dân Đại Yến vô cùng cảm kích. Nguyên Quân kinh ngạc đánh giá lại Yến Nan Quy. Nàng thật sự cảm thấy hơi hồ đồ. Theo những thông tin tình báo nàng nắm giữ liên quan đến Yến Nan Quy, hắn là một người có đầy dã tâm, nhưng mà dã tâm này. Thế mà hắn lại vì chân tình đối với con dân Yến Quốc mà đến cầu khẩn mình. Yến Hoàng, Yến Nan Quy đến tột cùng là người như thế nào? Nguyên Quân hừ một tiếng. Mặc kệ ngươi là thật tâm hay giả ý. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì ở thiên trai chi nhật? Ta chỉ cần một việc. Yến Nan Quy gằn từng chữ một cực kỳ nghiêm túc. Đến thiên trai ngày, tiểu thư dùng sức ảnh hưởng của nàng ở Dương gia để cho Trầm Trọng đi phù vân chi thai. Làm cho Trầm Trọng đi phù vân chi thai. Nguyên Quân nhíu mày. Lão Thái Quân đã hạ lệnh. Dương Vô Tuyệt đại biểu Dương gia trong thiên trai chi nhật. Ta mặc kệ Dương Vô Tuyệt có đi hay không. Yến Nan Quy lắc lắc bàn tay. Ta chỉ cần Trầm Trọng thiên trai chi nhật, ta nhất định phải thấy Trầm Trọng ở phù vân chi thai. Một khi đã như vậy thì. Nguyên Quân suy tư một hồi lâu rồi quyết định. Trầm Trọng nhất định sẽ đi phù vân chi thai. Đa tạ. Yến Nan Quy khẽ khom người xuống, sau đó hắn truyền âm rất nhỏ đến Thiết Kích Ôn Hầu trong cơ thể nói. Ôn Hầu, ta đã bố trí xong hết cả, có thể thu lưới rồi. Thiên trai ngày chính là ngày quật khởi của Đại Yến Hoàng Triều tại Cửu Châu, giấc mộng của ta và ngươi đều sắp được thực hiện rồi. Ngươi còn chuyện nào khác không? Nguyên Quân đột nhiên hỏi. Nếu như không có gì, ta xin cáo từ trước. xin tiểu thư cứ tự nhiên. Yến Nan Quy đứng dậy đưa tiễn này, rồi tùy tiện mở miệng hỏi một câu. Tiểu thư vội vã đi đâu vậy? Trung Châu Đường Quốc. Nguyên Quân thản nhiên trả lời. Ước hội thiên trai chi nhật, Trung Châu La Gia cũng nhận được lời mời, nhưng bọn họ không tìm được thi thể Hoàng Kim thần tộc, đã gấp đến độ sắp nổi điên. Đường Quốc, tiểu thư cùng Đường Quốc có quan hệ gì? Yến Nan Quy bật cười hỏi. Nguyên Quân thần bí cười cười. Yến Vương bệ hạ, đây hình như không phải là điều kiện để ngươi buông tha cho ta a. Yến Nan Quy cười dài rồi lùi về phía sau. Hai thân ảnh đồng thời biến mất ở trong rừng núi. Lúc Nguyên Quân rời đi, Trầm Côn cũng vừa nghĩ đến cô gái nhiều thân phận này. Thi thể của hắn còn ở trong tay Nguyên Quân. Thiên trai chi nhật, đạo tổ cũng muốn ta đi Phù Vân Thai. Hắn rất nhanh thu hồi suy tư, nhìn Vương Kiêu rồi hỏi. Hắn muốn ta đi làm cái gì? Ai biết được? Vương Kiêu cũng bất đắc dĩ. Đạo tổ nói chuyện đều dùng lời lẽ rất cao thâm, ở chung ba năm mà nhiều khi ta nghe người nói đều không hiểu gì cả. Vương Kiêu thở dài. Có thể là do cơ duyên của ta vẫn chưa tới, nghe không hiểu đạo tổ tiên âm pháp chỉ. Ta cũng cảm thấy các lão thần tiên đều rất thích vẻ cao thâm. Nếu cho chúng hiểu chuyện, bọn họ còn gọi là thần tiên nữa sao? Trầm Côn bị lão tăng quét rác dạy dỗ hơn 20 năm, nên rất đồng cảm gật đầu. Ngươi yên tâm đi, cứ mặc kệ sự tình thiên trai chi nhật đi. Trầm Côn khí phách hào hùng vẫy cánh tay nói. Dù sao thi thể Hoàng Kim thần tộc chúng ta đã lấy được rồi. Bây giờ các ngươi đi Vân La Tiên Phủ, ta đi tìm A-La. Hắc hắc, cái này gọi là trời đất bao la, lão bà là lớn nhất. A-La là ai vậy? Bạch Khởi đương nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Nàng là vị hôn thê của ta. Trầm Côn cực kỳ hứng thú giới thiệu, mà Bạch Khởi nghe xong chần chờ rồi nói. A-La xuất thân từ Trung Châu Đường Quốc, Đại Đường La Gia. Khuôn mặt Trầm Côn đỏ lên, hắn còn không biết gia đình của A-La như thế nào. Nếu như là Trung Châu La Gia. Ngươi nói đi, A-La có phải từng bị hiến tế cho Hoàng Kim thần tộc không? Bạch Khởi truy vấn. Ơ kìa, Bạch Lão Huyên làm sao mà biết được? Năm đó A-La quả thật bị đưa lên Hoàng Kim huyết tộc tế đàn, nếu không có Dương Vô Tuyệt cùng Lý Trích Tiên tới. Nàng chắc đã chết trên tế đàn. Quả nhiên là A-La. Trầm Côn, ngươi phải mau lên. Bạch Khởi trầm giọng nói. Ta nghe huyền tâm của nữ hoa cung nói qua, La Gia muốn tham gia ước hội lần này chính là bọn họ tìm không ra thi thể Hoàng Kim thần tộc, cho nên đã nghĩ ra một biện pháp điên cuồng. Đại tiểu thư La Gia từng bị hiến tế cho Hoàng Kim thần tộc. Nếu bọn họ hiến tế A-La lần thứ hai chắc chắn sẽ dụ được Hoàng Kim thần tộc tới. Hiến tế A-La. Khốn kiếp. Trầm Côn cực kỳ nhanh nhìn lướt về vùng trời hướng Thiên Đô, nơi đó có khói lửa bay lên, tiếng sân chúng chúc mừng không ngừng. Hắn đang muốn đi xem A Phúc, nhìn quản gia của mình hoàn thành truyền kỳ từ một nô lệ trở thành hoàng đế. Nhưng Bạch Khởi đột nhiên nói ra việc A-La bị hiến tế. Ngươi có biết địa điểm hiến tế ở đâu không? Ngữ khí của Trầm Côn lạnh đủ để đóng băng toàn bộ thế giới này. U Vân Châu. Quả nhiên là một nơi tốt, Ca Thư Ứng Long đã chết, Tố Tâm đã chết, nơi đó sắp trở thành tâm bão của Cửu Châu rồi à. Trầm Côn cười híp mắt cúi xuống, giống như cây cung to uốn lại. Xí Thiên Song Dực đột nhiên mở ra, hắn cũng như tên rời cung, nhanh như chớp phóng đi. Xin lỗi, A Phúc, ta không thể nhìn thấy ngươi lên ngôi rồi. Vị trí địa lý của U Vân Châu rất đặc biệt. Nó giống như một loan đao, chuôi đao ở Trung Châu, đầu đao ở Đông Cửu Châu, mà lưới đao đem Bắc Nam Cửu Châu tách ra trở thành ranh giới thiên nhiên của mấy châu này. Một yếu đạo giao thông nối bốn phương như vậy, vùng này từ xưa đến nay đều là nơi mà các thế lực mong chiếm cho bằng được. Trung Châu Đường Quốc, Vân Mông đế quốc, Tống Nguyệt đế quốc, còn có Vương Triều Đại Triệu đã diệt vong, đều từng tiến hành những chiến thảm khốc ở đây. Có tin đồn rằng U Vân Châu là đại bình nguyên có màu đỏ đặc biệt, chính là do máu binh lính của các quốc gia nhuộm thành. Mở ngoặc tròn biên, U Vân Châu này giống Trung Đông nhỉ, cô biết dầu Trung Đông có phải do vùi xác mà thành cô nhỉ. Dô ke đóng ngoặc tròn. Không ngoài dự đoán của Trầm Côn, trên đường chạy đến U Vân Châu, các tin tức xung động liên tiếp truyền tới. Đứng mũi chịu sào đúng là Thiên Minh, Quang Minh, Hoàng Đăng Cơ, những thiên quân khác không cam lòng với thất bại này, tại Bắc Phương Thiên Minh lật đổ liên minh đại kỳ của Quang Minh Hoàng. Sau vài chiến dịch quy mô nhỏ, phạm vi chiến trường càng lúc càng lớn, rốt cuộc đã lan đến cứ điểm quan trọng U Vân Châu thường được ví như yết hầu này. Xem xét kỹ vị trí địa lý của U Vân Châu, nơi này mà bùng nổ chiến tranh, thì Trung Châu Đường Quốc, Bắc Phương Vân Mông, Đại Yến Hoàng Triều, thậm chí cả Hoàng Kim huyết tộc đều phải tăng cường đề phòng. Trong lúc nhất thời quân đội và chiến tướng tập hợp ở U Vân Châu đông không kể xuể. Mà đáng sợ nhất chính là Dương gia. Cửu Châu loạn thế, Tống Nguyệt Dương gia luôn luôn không tranh quyền thế, bảo vệ chặt Tống Nguyệt cùng dân chúng, thế nhưng chiến tranh lại bùng nổ thật sự trùng hợp, ngay tại đất đỏ Đại Bình Nguyên, đại môn của Dương gia. Lửa chiến tranh đã đốt đến cửa nhà mình, Dương gia không thể không chiến. Mà khi Trầm Côn đến nơi này, ngửi một cái, trong không khí đã tràn ngập mùi máu. Nơi đây là một bình nguyên rộng lớn, bùn đất đều là màu đỏ, cỏ cây tươi tốt dị thường. Đứng ở trung tâm bình nguyên nhìn ra xa xa, phía bắc toàn các cứ điểm quân sự quan trọng đứng liền nhau kéo dài mãi, cờ đại tướng chỉ rõ đây là đội vệ binh của Yến Hoàng, Đại Yến Hoàng Triều. Phía tây liếc mắt nhìn không thấy hết quân doanh, trong đó có một tòa nhà hình tháp chóp màu vàng chỉa thẳng lên trời, đúng là công thâu gia đại địa chiến thần, vậy nghĩa là nhóm người mạnh nhất của Hoàng Kim huyết tộc đều đã tới. Mà phía nam là một trường thành mở ngoặc tròn biên, đoạn thành lũy rất dài, cả cây số trở lên đóng ngoặc tròn chặn ngang đoạn trên của bình nguyên, trên tường thành cắm cờ một màu đỏ tươi như máu. Người thông minh nhìn là biết ngay, đây là dấu hiệu Trung Châu Vũ Quân tự mình giá lâm. Dương gia đâu? Trầm Côn đứng ở trên bình nguyên nhìn quanh, cảm thấy cổ quái sờ sờ cằm. Hắn đã nghe qua tin tức Dương gia xuất binh, tại sao lại không thấy quân kỳ của Dương gia? Nhìn lại lần nữa, bốn bề đều là quân đội vây kín, trên đại bình nguyên chỉ còn lại mấy trạm dịch ít ỏi, giống như mấy chiếc thuyền nhỏ trong mưa to bão lớn, có thể bị sóng lớn nhấn chìm bất cứ lúc nào. Trong đó có một cái trạm dịch rất đặc biệt, sau lưng không có quân kỳ đại biểu cho một thế lực nào cả, mà lại là một tấm bia to hơn 10 thước. Trên tấm bia lớn ấy có viết một hàng chữ to rồng bay phượng múa. Vì lòng kính trọng với Dương gia, chừng nào ca thư ta còn sống tuyệt không vượt qua tấm bia này đặt chân lên lãnh thổ Tống Nguyệt Quốc. Trầm Côn cười cười, đi vào một tiểu trạm dịch tầm thường này. Hơn chục thương khách đi đường đang ngồi vây quanh bếp lò, bọn họ đều là những người không may mắn bị chiến tranh liên lụy, đang muốn buôn hàng hóa qua U Vân Châu. Lại gặp các quốc gia giao tranh, đành dừng chân tá túc tại trạm dịch nho nhỏ này. Tiểu nhị cho bầu rượu. Trầm Côn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, lớn tiếng hô. Hừ. Mấy thương khách lập tức bất mãn mà nghiêng đầu lại, trừng mắt liếc Trầm Côn. Nơi này đã bị các quốc gia chiếm đóng, đào đâu ra rượu, muốn ăn uống thì tự lo đi, đừng làm phiền tiên sinh kể chuyện. Trầm Côn sững sốt. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên cái bàn gần tấm bia to, có một tên nhỏ con đầu tóc bù xù, lôi thôi giống như vài năm chưa tắm rửa, đứng trên bàn vẽ loạn lên đang nói cái gì đó. Chào huynh đài, thấy Trầm Côn nhìn hắn, tên nhỏ con nói, U Vân Châu đại loạn, ta cũng bị vây ở nơi này. Huynh đài có hứng thú thì bỏ ra mấy đồng tiền, ta kể cho huynh nghe vài chuyện. Thì ra là nghệ sĩ kể chuyện. Trầm Côn coi như không ném ra một thỏi bạc khoảng 7-8 lượng. Ây ra, đa tạ huynh đài nhiều.

Không, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu. Tên nhỏ con cúi đầu. Dương gia, ngươi tôn trọng họ cũng tốt, hận họ cũng được, nhưng đừng coi thường sự bền bỉ của bọn họ. Người của Dương gia vĩnh viễn đánh không phục, giết không hết. Ngươi không nên trở thành địch nhân của bọn họ, cũng không cần đi tham gia cái ước hẹn phù vân đó. Trầm Côn ánh mắt híp lại, không nên trở thành địch nhân của Dương gia. Lời này là lời của một nghệ nhân kể chuyện cổ tích sao? Lão huynh là vị cao nhân nào? Trầm Côn cười híp mắt hỏi. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 367. Tuyên chiến với thần Phật. Ngươi không nhận ra ta, hay là ngươi đã quên ta rồi? Tên nhỏ con lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Xem ra ngươi vì quá lo cho A-la, đã bỏ qua rất nhiều chuyện. Bắt đầu từ Linh Lung Cung, ta vẫn theo ngươi một đường tới đây. Hắn xoa xoa mái tóc rối bù, đầu tóc hắn dần trở nên mềm mại như tơ lụa. Một mái tóc dài màu đỏ buông xuống vai. Gương mặt hắn cũng được lau sạch, lộ ra một gương mặt đoan trang thanh lịch, hai tròng mắt lộ ra một chút màu đỏ nhàn nhạt. Cơ Na, đây chính là nữ hoàng của Hoàng Kim huyết tộc Cơ Na, năm đó đã từng bị Trầm Côn giết một lần. Càng kinh ngạc hơn là, năm đó, sau khi dịch dung Trầm Côn mới gặp Cơ Na. Lúc này dung mạo hắn đã biến hóa, ngay cả người quen thuộc hắn như Triệu Lạc Trần cũng nhận không ra. Làm thế nào Cơ Na có thể nhận ra hắn? Ngươi nhận ra ta? Trầm Côn hoảng sợ lui về phía sau một bước. Đại tế tửu của ta sao lại không nhận ra ngươi? Cơ Na cười khổ một tiếng, ném ra mấy tờ văn kiện cơ mật của Trầm gia. Trầm Côn vừa nhìn liền hiểu. Tại Thu Diệp Thành, do không biết thân phận của Trầm Côn, Trầm Phương đã từng khiêu khích hắn. Sau đó, mặc dù Trầm Côn không so đo gì với Trầm Phương, nhưng tên tiểu tử này vẫn mang theo một phần văn kiện cơ mật chạy mất, thì ra hắn chạy trốn tới Hoàng Kim huyết tộc, đầu phục Cơ Na. Mẹ nó! Vậy là giờ, khi đứng trước mặt Cơ Na, Bần Tăng cũng không còn bí mật gì đáng nói nữa rồi. Trầm Côn khẩn trương đề phòng. Đừng khẩn trương, ta không phải tới để đối địch với ngươi. Cơ Na nhìn thấu tâm tư của Trầm Côn, nàng cúi đầu. Sau trận chiến ở Linh Lung Cung, Trầm Phương tới tìm ta, bán đứng ngươi. Ta đã giết Trầm Phương, sau đó theo ngươi tới đây, ta chỉ tới khuyên ngươi một câu. Nàng buồn bã nói. Ngươi đừng đi Phù Vân Chi Ước. Nơi đó nhất định là một cuộc tụ hội sanh ly tử biệt. Ngươi đi rồi chỉ sợ cũng không trở về được nữa. Trầm Côn trong lòng vừa động. Ngươi biết lai lịch của Phù Vân Chi Ước? 3 năm trước đây hắn đã nghe nói tới Chi Ước Phù Vân này rồi. Nhưng mãi tới hôm nay, hắn cũng không biết được nội dung cụ thể của nó là gì. Vé vào cửa Phù Vân Chi Ước chính là thi thể của Hoàng Kim thần tộc chúng ta, làm sao ta lại không biết chứ? Cơ Na cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết nội dung của Phù Vân Chi Ước? Trầm Côn ngượng ngùng gật đầu. Không biết Phù Vân Chi Ước là cái gì mà ngươi cũng dám tới nơi này? Cơ Na nhanh chóng dậm chân chỉ vào Trầm Côn mắng. Ngu xuẩn, ngươi thật là ngu xuẩn. Phù Vân Chi Ước chính là lễ tuyên thể của phàm giới trước khi xuất quân tuyên chiến với thượng giới. Người ta đến đều vì muốn tuyên chiến với thần Phật. Tuyên chiến với thần Phật. Đầu của Trầm Côn thiếu chút nữa muốn nổ tung. Sư phụ hắn chính là một thần Phật a. May sao gặp được Cơ Na ở chỗ này, nếu không hắn đã chẳng biết gì, hồ đồ mà đi Phù Vân rồi. Vậy chẳng phải là tuyên chiến với sư phụ mình sao? Phàm giới vì sao lại tuyên chiến với thần Phật? Trầm Côn khẩn trương hỏi. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Cơ Na tức giận liếc mắt nhìn Trầm Côn. Cái gì cũng không biết, ngươi còn dám giết hoàng kim thần tộc, đi tới cái chi ước sinh ly tử biệt này. Mỹ nữ, không phải ta đang chờ ngươi nói rõ ràng cho ta sao? Trầm Côn mặt dày cười nói. Ngươi! Cơ Na bị tức tới không còn lời nào để nói rồi, cũng lo lắng tới không còn lời nào để nói rồi. Sau một hồi lâu, nàng giải thích. Ngươi có thần binh bất sắc, vũ hồn của hắn chẳng phải chính là quan thánh đế quân ngày xưa sao? Đúng vậy. Trầm Côn gật đầu. Vậy ngươi trả lời ta, quan thánh đế quân có xứng làm thần tiên hay không? Điều này có quan hệ với phù vân chi ước sao? Trầm Côn hơi sững sờ, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút. Quan thánh đế quân có rất nhiều khuyết điểm, bất quá nhiều năm trôi qua, người khác thành vương, vương thành thánh, thánh thành thần, thanh danh lớn lao, trung nghĩa nhiều năm. Sau khi chết hẳn cũng được phi thăng lên tiên giới. Không tệ, hắn có tư cách phi thăng tiên giới. Nhưng tại sao bây giờ hắn lại lưu lạc tới tình trạng này, trở thành vũ hồn của một con khỉ? Cơ Na hỏi ngược lại. Còn nữa, ngươi cũng biết vài thần cấp vũ hồn, bọn họ đều có khuyết điểm, nhưng tất cả bọn họ đều là một đời anh hùng, vang danh sử sách. Chỉ bằng địa vị lịch sử của bọn họ, dù họ không trở thành tiên cũng không làm lính đánh thuê cho người khác chứ. Nàng dừng một chút. Hơn nữa, khi còn sống với thực lực của bọn họ cũng đủ để võ toái hư không rồi. Đã có thực lực võ toái hư không, tại sao bọn họ lại không phi thăng thiên môn? Còn có, nhiều năm trước, ở Cửu Châu có tin đồn, có rất nhiều biện pháp để võ toái hư không, tỉ như một thân tụ đủ tam đại thần công, tỉ như hợp lại phong thủy cùng linh phù. Rất nhiều người cũng hoàn thành những điều kiện này, nhưng tại sao bọn họ không có võ toái hư không? Trầm Côn bị hỏi đến ngây dại. Đúng vậy. Hắn đã nghe nói tới điều kiện để võ toái hư không từ rất sớm. Thậm chí chính hắn cũng đã hợp lại tinh hà thiên huyến cùng đại nhật càn khôn thỏa mãn một phần điều kiện phi thăng, nhưng phi thăng môn lộ ở nơi đâu? Đây cũng bởi vì thượng giới đã đóng cửa thiên môn. Cơ Na thở dài nói. Đã 3.000 năm rồi, 3.000 năm trước, có rất nhiều người võ toái hư không phi lên thăng thiên môn thành thần tiên, nhưng là 3.000 năm gần đây thượng giới đóng cửa thiên môn. Cho dù ngươi có thực lực võ toái hư không, cũng đừng mơ tưởng phi thăng qua thiên môn. Thượng giới tại sao lại đóng cửa thiên môn? Trầm Côn giật mình nói. Rất nhiều người cũng hỏi giống như ngươi, nhưng là không có ai biết tại sao thượng giới lại làm như vậy. Cơ Na cười lạnh một tiếng. Đã có thực lực võ toái hư không, nhưng khi đi tới phi thăng đại môn, thượng giới lại không chịu mở. Ngươi nói xem, những cường giả ở phàm giới có chịu nổi không? Bọn họ chắc chắn bất mãn trong lòng. Đây chính là lý do mà phàm trần tuyên chiến với thượng giới sao? Trầm Côn kinh ngạc nói. Ừ. Cơ Na gật đầu. Sau 3.000 năm áp chế, đã có quá nhiều cường giả phàm trần bất mãn đối với thượng giới rồi. Ngươi còn nhớ vở kịch chỉ diễn trong nội bộ Hoàng Kim không? Ta cho ngươi hay, khởi nguyên của Hoàng Kim thần tộc chính là một nhóm võ giả phi thăng thiên môn sớm nhất. Nhưng là bọn hắn lại bị thượng giới đóng cửa thiên môn. Tân tân khổ khổ võ toái hư không, lại bị chặn ở ngoài cửa, bọn họ tự nhiên không phục. Cho nên, bọn họ cùng một nhóm hồng hoang yêu thú bị chặn ở ngoài thiên môn trước, họ hợp lại trở thành Hoàng Kim thần tộc bây giờ. Ở trên đó, bọn họ mượn lực lượng của hồng hoang yêu thú, vây công thiên môn nhiều năm. Ở dưới này, bọn họ phá hủy phong thủy số mệnh Cửu Châu, chính là để trả thù thượng giới. Thì ra là Hoàng Kim thần tộc ra đời vì trả thù thượng giới không chịu mở cửa. Trừ Hoàng Kim thần tộc còn có mấy thế lực khác cũng bất mãn với thượng giới. Cơ Na tiếp tục nói. Ngươi có nghe nói qua Ngũ Đế Quân chưa? Trầm Côn gật đầu lia lịa. Hắn vừa mới gặp Hán Bang, một trong Ngũ Đế Quân, dĩ nhiên là biết rồi. Ngũ Đế Quân gồm Hán Bang, Tần Chính, Chu Vũ, Thương Thăng, Hạ Khải. Bọn họ đều từng là đế vương, Ngôi Cửu Ngũ ở nhân gian, nhưng sau khi chết, tất cả bọn hắn cũng bị chặn ở ngoài thiên môn. Cơ Na nói, năm vị đế vương này không phục, liền thần phục dưới trướng một người tên là Đại Long Đầu, đã minh tranh ám đấu cùng thượng giới hơn nghìn năm rồi. Người khởi xướng phù vân chi ước lần này chính là bọn họ. Bọn họ muốn tụ tập một nhóm người mạnh nhất của phàm giới, hướng thiên giới phát động quyết chiến, mạnh mẽ mở ra thiên môn. Bất quá bên ngoài thiên môn đã bị hoàng kim thần tộc chúng ta chiếm lĩnh. Cho nên điều kiện triệu tập cường giả của bọn họ chính là giết chết một hoàng kim thần tộc, giúp bọn hắn mở ra một con đường công kích thiên môn. Trầm Côn nghe mà đổ mồ hôi lạnh khắp người, còn Cơ Na không để cho hắn thời gian hỏi, tiếp tục nói. Trừ hoàng kim thần tộc và ngũ đế quân, còn một nhóm người nữa. Đó là Vân La Tiên Phủ và Nữ Hoa Cung, bọn họ cũng là cường giả phàm giới bị chặn ở bên ngoài thiên môn. Bất quá bọn hắn lại lựa chọn trở thành tay sai của thượng giới, làm môn hộ thay thượng giới trông chừng phàm giới. Phù Vân Chi Ước, những người này cũng là những người đầu tiên thủ hộ thiên môn, ngăn cản ngũ đế quân. Ngươi đã hiểu chưa? Cơ Na lớn tiếng nói. Phù Vân Chi Ước chính là chiến trường của ngũ đế quân cùng thượng giới. Nếu thượng giới chiến thắng, ngũ đế quân bị tiêu diệt, nhân gian không còn lực lượng có thể khiêu khích thần Phật. Nếu ngũ đế quân thắng, cường giả dưới trướng bọn họ sẽ đem thiên môn đánh nát, trở thành thần Phật chúa tể mới. Một cuộc chiến tranh như vậy, không biết sẽ chết bao nhiêu người sanh ly tử biệt. Ngươi mà đi, rất có thể sẽ không trở về được nữa. Nghe Cơ Na nói xong một đoạn thật dài, Trầm Côn bỗng nhiên hiểu ra, La Gia tại sao không tiếc hiến tế A-La cũng muốn đổi lấy một tờ vé vào cửa tham gia Phù Vân Chi Ước. Gia nhập Phù Vân Chi Ước, sẽ có cơ hội đánh nát thiên môn trở thành một thần Phật chúa tể mới. Mẹ nó! La Gia đã bị bức đến hỏng rồi. Không tiếc sinh tử đánh cược một lần cũng muốn tranh thủ một cơ hội võ toái hư không, phi thăng thiên môn. Thượng giới không cho bọn hắn cơ hội này, bọn họ sẽ tự mình đoạt lấy. Đa tạ ngươi đã nói cho ta biết. Trầm Côn chưa bao giờ cảm giác mình lại thanh tĩnh như hiện tại. Phàm giới cùng thượng giới chiến tranh, còn cả cái gì ngũ đế quân, Vân La Tiên Phủ, hắn cũng không có hứng thú. Nhưng hắn phải đi cứu A-La. Đối với Phù Vân Chi Ước, Dương gia có thái độ gì? Trầm Côn hỏi. Cơ Na suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Thái độ của Dương gia rất quái lạ, ta cũng không rõ, cũng nghĩ không thông. Tóm lại theo như các tin tình báo của ta, lực lượng tinh nhuệ của Dương gia đã vận sức chờ phát động, tùy thời đều có thể xuất thủ. Dương gia tùy thời sẽ xuất thủ. Trầm Côn gật đầu. Ta còn một chuyện cuối cùng. Nét mặt già nua của hắn lần đầu tiên đỏ lên. Ta thật sự không có lý do thỉnh cầu ngươi, nhưng... Mỹ nữ, giúp đỡ ta một chút đi, ngươi nói cho ta biết La Gia hiến tế ở đâu được không? Ngươi còn muốn đi cứu A-La sao? Cơ Na chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Những lời ta vừa nói đều vô ích sao, ngươi hẳn đã nghe rõ ràng, hiến tế A-La là có thể đổi lấy một tấm vé cuối cùng để đi qua Phù Vân Thai. Rất nhiều người sẽ không để ngươi cứu A-La. Ngươi đi chuyến này, sẽ thật sự bị cuốn vào tranh đấu ở Phù Vân Chi Ước, vĩnh viễn không có cơ hội thối lui. Nàng khẽ cắn răng. Hơn nữa, Dương gia tùy thời cũng có thể xuất thủ, mong khi Dương gia nhìn thấy ngươi. Đột nhiên nàng ngừng lại. Nàng vô lực nhìn Trầm Côn một lúc, thở dài nói. Quên đi, ta đã biết ngươi không nỡ bỏ A-La, bất kể ta nói gì ngươi cũng sẽ đi. Năm đó ngươi cũng như vậy. Nàng xoay người đi tới. Đi theo ta dẫn ngươi đi La Gia tế đàn. Trầm Côn mặt sầy đi theo Cơ Na, ánh mắt cũng đang liếc thông linh thủ trạc trên tay Cơ Na. Bởi vì Vương Kiêu đã nói với hắn, cái thủ trạc này của Cơ Na có thể triệu hoán ra một hoàng kim thần tục. Nếu như mình đoạt thủ trạc, có phải có thể đem A-La đổi lại từ trên tế đàn không? Mới vừa có ý nghĩ này, Trầm Côn liền thở dài. Mặc dù hắn tham lam, mặc dù hắn tâm nhãn nhỏ, nhưng hắn vẫn có lòng tự trọng. Hắn đã giết nàng một lần, chẳng lẽ lại không biết xấu hổ cướp bóc nàng một lần nữa sao? Thôi! Nếu muốn cứu A-La, thì phải sống mãi một trận với Vũ Quân La Kiệt. Vũ Toái Hư Không. Tác giả: Du Tạc Bao Tử. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 368. Tranh lộ du. Ở chỗ sâu nhất trên đại bình nguyên đất đỏ, nơi này tựa như có người đã bổ một dao, hình thành một đại hạp tốc chỉnh tề. Hai đội hồng giáp kỵ sĩ liền thủ vệ ở hai bên cửa hạp tốc, mà trong hạp tốc có mười mấy hồng bào lão nhân ngồi vây quanh phủ cận tòa tế đàn, ánh mắt của bọn họ đều tập trung nhìn thân ảnh như pho tượng trên tế đàn. Áo giáp màu đỏ, mũ giáp giống mặt thú thật lớn, người ngồi ở trên ghế ngay trung tâm tế đàn, bên người con đeo mộ thanh trường kiếm đỏ như máu. Đó như là vinh dự thế hệ sau của Bạch Khởi, Cửu Châu hung tàn nhất, sát nhân cuồng ma đệ nhất Vũ Quân La Kiệt. Nguyên soái. Hồng báo lão nhân lập tức đứng lên. Nghi thức tế điện đã chuẩn bị xong rồi, tùy thời có thể bắt đầu, bất quá có tin tức cho hay là có rất nhiều cường giả đều hướng về nơi này, là muốn chờ Hoàng Kim thân tộc xuất hiện, rồi từ trong tay chúng ta cướp đi. Cường giả. Âm thanh của La Kiệt rất khàn khàn, lạnh nhạt nói. Ca Thư Ứng Long đã chết, Tố Tâm đã chết, Thích Già cũng đã chết, Luyện Xích Hào thì rúc vào Nam Lâm, Vân La Tiên Phủ cùng Nữ Hoa Cung tất cả đều bạn rộn ứng phó, vài ngày sau là ước hẹn Phù Vân, Cửu Châu Đại Lục còn có mấy người được xứng là cường giả chứ? Hoặc là... Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt từ trong mũ giáp hình mặt thú tách ra làm hai đạo quang mang như máu. Chỉ là mấy tiểu nhân vật thôi, mà cũng xứng được các ngươi gọi là cường giả ư. Đông, đông, đông. Mấy cổ thi thể theo khe sâu từ trên vách núi thẳng đứng mà rớt xuống, rơi xuống ngay dưới chân Vũ Quân La Kiệt. Các lão nhân khiêm tốn cung kính cúi đầu, đây là vì Vũ Quân La Kiệt có kiếm ý, huyết sát. Chỉ cần trong ánh mắt huyết quang mang lóe lên là lấy thủ cấp người ở ngoài ngàn dặm. Ai muốn đến đánh cướp vé vào cửa, khiến bọn họ đến đây đi không thể trở về. La Kiệt vẫn không nhúc nhích, thi thể dưới chân đã hóa tan và hóa thành vũng máu loãng. Ta, La Kiệt không sợ giết người, cũng không sợ giết thêm nhiều người. Bay ở giữa không trung, Trầm Côn nghe được những lời này, cau mày nói. Đây là Vũ Quân La Kiệt. Đây đúng là La Kiệt, bất quá Vũ Quân không đủ để hình dung đến hắn. Cơ Na đứng bên cạnh Trầm Côn cẩn thận quan sát La Kiệt. Tứ đại truyền thuyết, Ca Thư Ứng Long khi chết ở tuổi thất tuần, Thích Già Bồ Đề chuyển sang kiếp khác cũng chỉ là một đức trẻ, Luyện Xích Hào cũng hơn 60 tuổi, chỉ có La Kiệt mới 20 mấy tuổi, tiềm lực vô hạn, không biết thực lực cường đại đến cấp độ nào rồi. Trầm Côn cảm thấy vậy. Nếu như nói Ca Thư Ứng Long là một lão long già nua, Tố Tâm là một con yêu hồ quỷ bí, La Kiệt chính là một con thương lang khát máu tuổi còn rất trẻ, trong thân thể ẩn chứa tính bạo lực, nếu bởi vì không có sát khí, thì có thể cùng Bạch Khởi không phân hơn kém. Tuổi trẻ chính là tiền tài, 3 năm trước tứ đại truyền thuyết sánh ngang vai. 3 năm sau... La Kiệt tự mình lĩnh vị trí đứng đầu. Để cho ta đi tìm La Kiệt, cô thấy sao? Trầm Côn thấp giọng hỏi. Ta chẳng còn quan tâm đến ta sao? Cơ Na tự giễu cười cười. Tộc của ta là vị thần đã được người cho vé vào cửa, việc ta có thể làm cũng chỉ là bảo vệ cửa mà thôi, chết ít mấy tộc nhân thôi. Ngữ khí có chút buồn bã. Đại tế tửu, chàng ít nhất từng là đại tế tửu trong tộc của ta, đáp ứng ta một việc có được không? Nếu sau khi ta chết, cấp cho hoàng kim huyết tộc của ta một con đường sống. Cấp cho hoàng kim huyết tộc một con đường sống. Đúng vậy, Hoàng Kim huyết tộc tuy rằng có thực lực không tầm thường, nhưng là mặt trời sắp lặn đại cuộc đã không thể xoay chuyển, Cơ Na chỉ đưa mắt ra mà nhìn tương lai sắp diệt vong của Hoàng Kim huyết tộc. Lúc này nếu Trầm Côn đáp ứng chuyện này, tương lai khó tránh bị người ta nắm lấy nhược điểm. Bất quá nghĩ lại, Trầm Côn vẫn tự mình viết đưa Cơ Na một khối yêu bài. Lúc cần thiết, cứ đưa nó cho Quang Minh Hoàng. Ngơ ngác nhìn thoáng qua Trầm Côn, Cơ Na không nói gì rồi rời đi. Ngươi là đồ đại ngốc, cuối cùng vẫn còn chút tình cảm. Sau khi rời ra khỏi Trầm Côn, Cơ Na cúi đầu ở trên đại bình nguyên vắng vẻ này, hơn một canh giờ sau, hướng mắt về nơi đóng quân của Hoàng Kim huyết tộc, nàng cảm thấy vui khi trốn chạy. Một mặt chạy, một mặt đem yêu bài của Trầm Côn đưa lên gò má, che miệng cười cười, bộ dáng xấu hổ đỏ mặt. Một cái bí mật nhỏ, vừa rồi Cơ Na nói xin cho Hoàng Kim huyết tộc một con đường sống, hoàn toàn xuất phát từ chức trách của nữ hoàng, nàng cho tới bây giờ vẫn không nghĩ rằng Trầm Côn sẽ đáp ứng. Dù sao Trầm Côn đã từng muốn giết nàng. Nhưng mà, cuối cùng Trầm Côn đã thật sự đáp ứng rồi. Có yêu bài này, Hoàng Kim huyết tộc có hy vọng không bị diệt vong. Đặc biệt là tên đại đần độn Trầm Côn này, hì hì, tế tửu của nhà ta cũng không phải là không có chút tình nghĩa nào. Vậy được rồi, liền vì tế tửu nhà ta mà đi làm một việc. Cơ Na càng nghĩ càng vui vẻ, mặt tươi cười như hoa thả ra một con cơ quan phi điểu, giống như tiểu cơ nương vỗ điểu nhi nói. Tiểu điểu mau mau bay trở về nói cho công thâu ra, lập tức khởi động đại địa chiến thần, tế tử nhà ta đã trở lại, muốn đi cùng La Gia chém giết, chúng ta cần việc quân của hắn. Cơ quan phi điểu bay lên, trong cõi lòng Cơ Na tràn đầy hy vọng đưa mắt dõi theo nó bay lên tầng mây. Cũng chính là nàng tùy ý nhìn qua, nàng còn phát hiện trên bầu trời bay qua vài thân ảnh tàn tật. Tàn binh dương ra. Nhận ra thân phận người vừa đến, Cơ Na hoảng sợ biến sắc. Dương gia không phải đã tìm được một khối thi thể Hoàng Kim thần tộc rồi sao, còn tới đây làm gì? Sắc mặt của nàng càng thêm khó coi. Không tốt, tế tửu nhà ta xuất thân từ Dương gia, nếu tiếp tục như vậy, nhất định không thể tránh khỏi ánh mắt đáng ghét của Dương gia. Tế tửu nếu như bị người Dương gia nhận ra, nhất định phải chết. Không được, nhất định phải lập tức báo tin tức này cho tế tửu. Cơ Na cúi đầu chuẩn bị cơ quan phi điều thứ hai. Nhưng mà vừa lúc này xuất ra cơ quan công cụ, ba, ba, ba, toàn bộ cơ quan công cụ đều nứt ra giống như thiên hạ bảo kiếm nhìn thấy kiếm trùng, còn cơ quan công cụ này giống như là gặp phải hoàng giả cơ quan thuật. Người nào? Cơ mạng quay đầu lại, chỉ thấy một cơ quan lắp ráp tạo thành xuất hiện sau lưng mình, một đôi mắt chứa đầy máu, giống như trong u hồn oán quỷ trong địa ngục đi ra. Nha đầu, 3 năm trước đây ngươi tránh được một kiếp, nhưng hôm nay sẽ không cạc cạc, coi như là ngươi không gặp may, thế nhưng phủ cận lão thân sử dụng cơ quan thuật, bằng không lão thân cũng không thể nhanh như vậy. Một cánh tay tàn tạ giữ cổ Cơ Na, một cánh tay của người máy giữ ở trán nàng. Rắc! Hai tay xê dịch, đem cổ Cơ Na tính vặn gãy. Tới âm tào địa phủ, nhớ nói rõ cho Diêm La Vương, danh tính người đã giết người. Từ trong đồng tử đầy máu tràn ngập ý giải thoái. Ngày xưa cơ quan chi hoàng, hôm nay mặc gia cử tử, mặc ly. Thầm thầm. Đầu Cơ Na bị bóp méo, chỉ thì thào được mấy câu. Cứu Trầm Côn, cứu hắn. Trầm Côn ở phủ cận sao? Mặc ly hơi hơi nhíu mày. Ngay khi thời điểm Mặc ly trở về, Trầm Côn đã sớm đi vào hồng thổ hạp cốc. La gia huyết sắc kỵ binh lập tức xông tới, mười mấy hồng bào lão nhân đều rối rít đứng lên như hổ rình mồi nhìn chầm chầm vào Trầm Côn. Mà vũ quân La Kiệt, hắn nhìn chầm chầm vào thân thể Trầm Côn rồi nhìn ra ngoài một hồi bỗng nhiên cả người chấn động, sau đó liền thản nhiên yên tĩnh ngồi xuống bảo một hồng bào lão nhân đi theo ngăn cản Trầm Côn. Ngươi là người phương nào, không biết nơi này là cấm địa La gia, không cho phép ngoại nhân tiến vào sao? Hồng Bảo lão nhân hướng về phía Trầm Côn lạnh lùng hét lớn. Lão huynh, đừng hiểm lầm, ta không phải là đến đây đánh nhau giết người đâu. Trầm Côn giơ cao hai tay ý bảo chính mình không có ác ý, mà khi hắn nói ra điều này với lão nhân giống như lời Phật từ trong tâm, Vũ Quân La Kiệt trong nháy mắt tựa hồ mất đi khí lúc, ngồi phịch xuống đất, đương nhiên chỉ là một cách nháy mắt, mọi người đều phát hiện ra, hắn đã khôi phục lại bộ dáng bao phủ đầy sát khí. Nếu không có ác ý, liền thỉnh rời đi sau này La ra chúng ta sẽ nhận thức ngươi là bằng hữu. Lão nhân chỉ mới mở miệng. Ta còn chưa muốn nói là đến đây là gì, cần gì đuổi ta đi. Trầm Côn cười hì hì ngồi chồm hổm xuống, hết nhìn đông tới nhìn tây một hơi rồi nói. Nơi này đều là thân tín La ra không có người ngoài phải không? Tin tưởng liền chậm chậm lấy cái nón xuống. Ta đây cũng không cần che giấu nữa, ta chính là Trầm Côn, các nghe hẳn là đã nghe A-La nói về ước hẹn 3 năm, ta tới cưới A-La về nhà. Ngươi không phải là 3 năm trước đây. Lão nhân ngạc nhiên một lát rồi sau đó cười rộ lên. Ngươi vẫn chưa chết tốt lắm, tốt lắm. Lời nói đột nhiên xoay chuyển. Bất quá cái gì mà ước hẹn 3 năm, La ra chúng ta có lẽ không thừa nhận. Hôm nay á La tiểu thư sắp đi tế đàn, người cũng trở về đi. Mẹ nó chứ. Vị hôn phu đã đến, các ngươi còn muốn đem A La đưa lên tế đàn sao? Còn không đem bần tăng để vào mắt mà. Trầm Côn trong lòng hung hăng mắng một câu, bất quá hắn cũng đã sớm liệu đến đại gia tộc có nhiều quy củ, chính mình không có khả năng mang A La dễ dàng mà rời đi. Lão huynh, đừng nóng vội mà đuổi ta đi, kêu A La ra đi, ta nói với nàng mấy câu. Trầm Côn cười nói. A La đang chuẩn bị hiến tế, sẽ không ra gặp ngươi đâu. Lão nhân lạnh lùng vung tay lên, trung quang là huyết sắc chiến sĩ đều xông tới. Lập tức đi, bằng không chính là địch nhân La Gia. A Gia, xem lão huynh ngươi đã nói vậy. Trầm Côn vẫn không chút hoang mang, chỉ là một vẫy tay một cái. Bất sắc. A Di Đà Phật, hầu đến đây. Bất sắc hô to một tiếng, đem Linh Lung Cung đến giữa thi thể hoàng kim thần tộc mà nhét vào tế đàn. Các lão huynh, các ngươi cần hiến tế A-La, đơn giản là cần vẽ vào cửa phù vân thai. Trầm Côn chỉ vào thi thể. Cửa này ta cấp cho các ngươi một phiếu, cho dù là một bộ phận xính lễ cũng đủ đổi về A-La chứ. Nói xong Trầm Côn cười híp mắt nhìn sắc mặt hồng bào lão nhân. La gia sở dĩ cần một khối thi thể hoàng kim thân tộc, hiện giờ mình đã cấp cho họ rồi, bọn hắn không còn lý do gì để hiến tế A La nữa. Không muốn nói nên lão nhân chỉ cười lạnh một tiếng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta hiến tế A La chỉ vì một cỗ thi thể đơn giản như vậy sao? Không phải sao? Trầm Côn sườn sốt. Ha, ha, thật là tên tiểu tử vô tri. Lão nhân trào phúng nói. Ngươi cho là có thi thể này có thể vào phù vân thai, tiểu tử, thi thể nào có thể xem như vé vào, nhưng mà đường vào ở đâu, đường vào phù vân thai là ở đâu? Đường vào. Đúng vậy a, phù vân thai ở địa phương nào, cái này vốn không ai biết, coi như lấy được thi thể hoàng kim thân tộc cũng không ai biết đường. Tiểu tử, chúng ta có thể nói cho ngươi biết. Ngũ đế quân đã phát phù vân thiệp, chỉ cấp cho 9 người, bọn họ đều có ghi rõ trên thiệp mời đường đi đến phù vân thai. Chỉ vào ngực mình rồi nói. Đến cả chúng ta muốn tự phát đi vào, ngũ đế quân cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng mà chúng ta phải có điều kiện chính là mang theo thi thể hoàng kim thần tộc đến thiên môn rồi tụ hợp cùng với bọn họ. Như thế nào mới có thể đến thiên môn? Lão nhân lạnh lẽo nói. Chỉ có một biện pháp, chính là như Đông Ca năm đó gọi về Hoàng Kim Thần Tục, làm cho Hoàng Kim Thần Tục phủ xuống, sẽ xuất hiện một tòa thế tục chi môn, cho nên, A-La nhất định bị hiến tế, bằng không thì thiên môn lộ sẽ không mở ra. Vũ Toái Hư Không. Tác giả. Du Tạc Bao Tử. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 369. A là chết. Thì ra ước hẹn Phù Vân còn cần phải mở một con đường. Sắc mặt Trầm Côn dần lạnh lại, hắn nghe rõ La Gia phải dùng sinh mạng của A La mở một con đường thông thiên môn. A La phải bị đưa lên tế đàn, A La phải bị hiến tế, phải chết, một khi đã như vậy, không thể trì hoãn hơn nữa. Hắc hắc, nếu các lão huyên đều nói vậy thì... Trầm Côn lui về sau vài bước thản nhiên phân phó, huyết sắc ánh sơn hà, ta không muốn giết A-la, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Đại đạo vô cương lên, vừa nói trên người Trầm Côn liền xuất hiện một kiện đạo bào, còn có khí chất tiên phong đạo cốt, bất sắc cũng hóa thành một cây phất trần, xuất hiện ở tay Trầm Côn. Tiểu tử, người tới đây cầu thân hay là cướp cô dâu? Hồng bào lão nhân mỉm cười cất bước muốn chạy tới giết hắn, nhưng mà Vũ Quân La Kiệt ở phía sau chậm rãi đứng lên, tất cả không được động thủ, lấy thực lực của hắn, các ngươi động thủ chính là đi chịu chết. Nguyên soái, các lão nhân rối rít cúi đầu. Vũ Quân không để ý đến bọn họ, lập tức đi tới đối diện Trầm Côn, lạnh lùng nói, ngươi cùng A La cùng lắm là quen nhau một năm. Lại cách xa nhau 3 năm, tình cảm thực sự nhiều như vậy sao? Vì sao vì một nữ nhân mới quen 1 năm mà bất chấp tính mạng của mình? La lão huynh, ngươi cùng A La xưng hô thế nào? Huynh muội hay tỷ muội? Trầm Côn bĩu môi, xem ra tương lai ta là em vợ hay là bề trên của ngươi, ta không thể giết ngươi. La Kiệt nhìn Trầm Côn một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta hiểu được. Ngươi đối với A-la chết cũng không rời, cận kề cái chết cũng muốn mang nàng đi. La Kiệt gật đầu, tuy rằng ta không cho phép ngươi làm vậy, nhưng mà nghĩ tình của nàng, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây vậy. Nói xong trong đầu khôi mở ngoặc tròn mũ giáp đóng ngoặc tròn bắn ra 2 đạo quang mang huyết hồng. Cái này là động thủ sao? Trầm Côn cười hắc hắc, đại đạo vô cương phát động thuộc tính thuấn di đến bất cứ chỗ nào trong vòng 100 dặm, trong giây lát liền xuất hiện sau lưng La Kiệt, sau đó dùng phất trần làm bút viết một tờ linh phù lớn trên lưng La Kiệt. Tốc độ thật nhanh. Chứng kiến Trầm Côn vừa ra tay đã đặt Vũ Quân ở thế hạ phong, sắc mặt nhóm hồng bào lão nhân liền biến đổi lớn. Hoàn hảo vừa rồi không có tùy tiện ra tay, bằng không chỉ bằng một chiêu vừa rồi, nhóm người mình đã chết chỉ còn lại cho cốt. Sau 3 năm Trầm Côn đã trở nên kinh khủng như vậy sao? Các lão nhân hoảng sợ biến sắc, nhưng La Kiệt cũng không chút hoang mang, thậm chí còn nhàn nhã nói chuyện. Trụ cột võ công của ngươi một nửa đến từ Vương Kiêu, một nửa khác là tàng linh công của La Gia do A La truyền cho ngươi. Dùng võ công của La Gia đối phó với La Tông chủ ta thật là ngu xuẩn. Hắn xoay người, phần tâm linh phù liền khẽ động nhẹ khiến cho linh phù hóa thành mấy chục đạo quang màu vàng, nháy mắt đã tan thành mây khói. Ai ra, lão huyên quả nhiên là rất lợi hại, bất quá tin tức của ngươi cũng cũ quá rồi, võ công của ta đã sớm thay đổi. Trầm Côn nhẹ nhàng hướng về phía linh phù thổi một ngụm khí. Nhất thời toàn bộ quang mang kim sắc tụ lại biến thành hỏa thanh long, hướng La Kiệt vây giết. Mắt La Kiệt kinh ngạc, vội vàng chạy trốn, nhưng mà uy lực của thanh long không tiêu giảm nửa phần, một mực đuổi theo La Kiệt tới vách núi gần hạp cốc. Sau đó một tiếng ầm vang trầm đục vang bên, vách đá cũng bị bào mòn, đá vụn bay loạn xạ. Lúc khói bụi tan hết, La Kiệt đứng an ổn trên vách núi bị thanh long quét qua. Vách núi cũng bị hóm vào. Cúi đầu nhìn quang cảnh bị biến đổi, ánh mắt La Kiệt đột nhiên ẩn hiện chiến ý lạnh lùng. Lúc này mới xứng là đối thủ của ta. Đại kiếm huyết sắc xuất hiện trong tay, La Kiệt cười to nói. Đến đây đi, ta cho ngươi thấy kiếm pháp thật sự của ta, thương không địa chi kiếm. Đây không phải là kiếm pháp của Lý Trích Tiên sao? A La biết, ngươi cũng biết sao? Trầm Côn đã sớm gặp qua chiêu kiếm này khi ở gần A-la, cười cười vung phất trần lên nghênh chiến. Hai người liền chém giết trên không trung, Trầm Côn mở song xí rực còn có đại dơ, dơ quy quy, A-o, vương o cương trong vòng 200 dặm đều nằm trong phạm vi công kích, cả người giống như một đoàn băng hỏa đan vào nhau, thân ảnh liên tục lói lên trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Mà La Kiệt liền đứng nguyên tại chỗ, cầm thanh đại kiếm huyết sắc vung lên giống như một pho tượng huyết sắc thần Phật bất động. 3 năm không gặp, Trầm Côn sao mạnh đến thế này? Nhóm hồng bào lão nhân đứng há hốc, cũng có người thấp giọng nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, không bằng bỏ hiến tế, để cho hắn làm con rể La gia. Không được, lập tức có người phản bác, mở ra thiên môn quan trọng hơn nhiều so với một tên rể cấp võ hoàng, phải biết rằng bệ hạ muốn. Ô! Tên còn lại kinh ngạc nói, các ngươi mau nhìn chiêu thức của Trầm Côn, có phải có chút quen mắt? Băng cùng hỏa tựa hồ có chút tương tự cùng Dương Vô Tâm của Dương gia. Dương Vô Tâm, ngươi nói là Trầm Trọng, một lão nhân xem một hồi rồi gật đầu nói. Quả nhiên là rất giống, bất quá bọn họ là huynh đệ song sinh, võ công tương tự cũng không coi là chuyện kỳ quái. Không, chuyện này rất kỳ quái, một âm thanh lạnh lùng sau lưng lão nhân vang lên. Lão nhân liền quay đầu nhìn, chỉ thấy một thanh niên có diện mạo rất giống Trầm Côn, nhưng khí chất rất âm lệ, liếc mắt một cái, hắn đã xuất hiện sau lưng mình. Ai vậy? La gia có vài trăm người nhưng không ai thấy rõ hắn tới như thế nào, đáng sợ hơn là sau bóng lưng của người trẻ tuổi có hơn chục tàn binh của Dương gia đứng trên đỉnh núi. Những người này hoặc là thiếu một tay hoặc là mù một mắt. Nhưng mà các lão nhân tuyệt đối không dám xem nhẹ sự hiện hữu của tàn binh Dương gia, là năm đó bên bờ U Vân Hồng Thủy Hà chịu đựng độc dược của Độc Huyền Si chống lại Ca Tha Ứng Long, họ là những người mạnh nhất. Đây chính là đám quái vật cực mạnh của Dương gia, trong truyền thuyết cho dù là ở Dương gia cũng chỉ có Dương Vô Tuyệt với một quyền kinh thế, còn có anh tài ngút trời Dương Vô Tâm mới có thể điều khiển bọn họ. Trầm Côn, đại ca của ta, ngươi quả không tệ. Trầm Trọng mỉm cười nhìn Trầm Côn, khóe miệng lộ vẻ thỏa mãn mỉm cười, rất thú vị. Sau 3 năm cũng lĩnh ngộ lực lượng băng cùng hỏa, ngươi cũng đi cực bắc vào tầng dung nham trong lòng đất sao? Hắn lầu bầu, hoàn toàn không để các lão nhân La gia vào mắt. Trầm Trọng, lão nhân phẫn nộ quát. La gia chúng ta cùng Dương gia nước sông không phạm nước giếng, các ngươi tới đây làm gì? Ngươi nói chuyện này sao? Trầm Trọng chậm rãi nhìn lại, bất đắc dĩ nhún nhún vai, chớ có trách ta, muốn trách thì trách tiểu di mẫu mở ngoặc tròn gì đóng ngoặc tròn của ta. Người cùng Yến Nan quy định ước rồi, không muốn cho ta tham gia ước hẹn phù vân, bởi vì toàn thể trên dưới Dương gia cũng chỉ có Dương Vô Tuyệt có thiệp mời. Ta cũng muốn đi phó ước, chỉ có thể đến nơi này, mượn hiến tế A-la làm giấy thông hành. Như vậy hãy thương lượng một chút đã. 3 năm sau Trầm Trọng cũng đã trở thành một đại tướng trụ cột của Dương gia, lời nói của hắn đương nhiên có trọng lượng. Các vị nhân gia, các ngươi nhất định phải hiến tế A-la, ta giúp các ngươi chặn Trầm Côn thế nào? Rồi hắn mỉm cười nói tiếp. Hơn nữa, lúc hiến tế chấm dứt, ta còn có thể cùng các ngươi đi lên thiên môn, trên đường còn có thể chiến ứng lẫn cho nhau. Đây quả thật là một đề nghị không thể cự tuyệt, các lão nhân suy tư trong giây lát rồi hướng về phía tế đàn gật đầu. 4 hắc y nhân hiện ra, lão nhân nói. Đây là nhóm tử sĩ bí mật của Trung Châu Đường Quốc, 4 người liên thủ không thua gì Vũ Quân La Kiệt, lúc hiến tế kết thúc. Để cho bọn họ đi thiên môn ước hẹn phù vân. Ăn Trầm Trọng trừng mắt, không phải La Kiệt đi cùng ta sao? Các lão nhân bỗng nhiên trầm mặt. Sau một lát, một vị lão nhân thấp giọng nói, ngươi đi ngăn cản Trầm Côn đi, lễ tế bắt đầu, ngươi sẽ rõ vì sao La Kiệt không thể đi thiên môn. Thú vị, ta đây mỏi mắt mong chờ. Trầm Trọng nhún vai. Sau đó ngẩng người ánh mắt nhìn thẳng vào Trầm Côn. Đại ca có muốn biết một chút về vũ hồn của ta, về hình thái tiến hóa cuối cùng của yêu nguyệt phi thăng? Trầm Trọng vô cùng vui vẻ. Đừng nói gì cả, hãy đến đây đi. Trận chiến này 3 năm trước đã bị Dương Vô Mệnh quấy nhiễu, hôm nay chúng ta tiếp tục. Trầm Côn đứng giữa không trung đã sớm thấy được trầm trọng, tuy không nghe hắn nói gì nhưng nhìn biểu hiện của người La Gia cũng đã biết. Tại sao trầm trọng cùng La Gia liên thủ? Nhiều năm trước là cái nhục ở Phù Đồ Tháp, hôm nay là kẻ địch của A-La, nghĩ đến đó lòng Trầm Côn nổi lên oán hận nồng đậm. Hắn cười lạnh một tiếng. Đại đạo vô cương. Tức thì Trầm Côn xuất hiện sau lưng trầm trọng. Ha ha, tốc độ của đại ca thật nhanh, đây là uy lực của vũ hồn của ngươi sao? Trầm trọng trong khoảnh khắc, thân ảnh chợt lóe, lại xuất hiện sau lưng Trầm Côn, tốc độ so với thuấn di của đại đạo vô cương còn nhanh hơn. Đại ca, vũ hồn của ngươi rất mạnh, nhưng của ta cũng không kém a. Một mặt công kích Trầm Côn, một mặt hắn cười nói, sau 3 năm, vũ hồn yêu nguyệt phi thăng của ta đã tiến hóa bái nguyệt luân hồi, đến hôm nay đã là siêu thần giai. Bế nguyệt. Vũ hồn bế nguyệt. Thuộc tính, siêu thần giai. Năng lực thứ nhất, bôn nguyệt, không thuộc về tốc độ nhân giới, mau đến tận cùng có thể cắt ngang hư không, phi thăng nguyệt cung. Năng lực thứ hai, nguyệt liêu, phương thức công kích cũng không thuộc về nhân gian, như nguyệt quang mờ ảo, quỷ dị tuyệt luôn. Năng lực thứ ba, nguyệt quế, thuộc về năng lực trị liệu tiên Phật, có khả năng mọc xương sinh thịt, người chết sống lại. Biến hóa thứ nhất, ẩn dấu thuộc tính hồng nhan họa thủy. Biến hóa thứ hai, không trọn vẹn, cần nửa khắc mới có thể tiến hóa làm thiên đạo vũ hồn. Trầm trọng nói ra năng lực của vũ hồn mình, Trầm Côn nhất thời rơi vào thế hạ phong. Thuộc tính của bế nguyệt có thể so với hào long thiên túng, thậm chí sau khi tiến hóa thiên đạo vũ hồn còn mạnh hơn thần tốc độ, thần công kích, thần trị liệu. Như vậy trầm trọng giống như một chiến sĩ thần Phật không bao giờ ngã xuống, trong khi ưu thế về tốc độ của đại đạo vô cương đã bị khắc chế, công kích không bằng, đối phương còn hơn ở khả năng hồi phục, càng so càng thấy yếu, làm sao mà đánh đây. Nhưng mà, đứng ở thế hạ phong Trầm Côn lại cười. Trầm trọng đệ của ta. Hắn vừa ngăn một kích cực mạnh, vừa cười nói. Vũ hồn của ngươi mạnh thật đất. Có thể nói là nhờ cửu châu loạn, linh hồn ngươi cùng vũ hồn liều mạng dung hợp, vũ hồn ngươi mạnh, nhưng linh hồn của ngươi cũng mạnh vậy sao?